Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11421 không nhúc nhích. Xem ra ta đoán không lầm, loại này ẩn tàng thủ pháp thật có tác dụng, ta đây liền có thể tăng thêm tốc độ. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn vô cùng cẩn thận, không dám có chút qua loa, lo lắng cho mình tốc độ quá nhanh. Sẽ bại lộ chính mình. Nhưng bây giờ nhìn tới, chính mình là quá lo lắng. Lúc trước hắn còn lo lắng, hắc ám sứ giả sẽ có mặt khác điều tra thủ đoạn, vậy mình nếu như tốc độ quá nhanh, sẽ để cho không khí nơi này nhận ba độc, nhưng bây giờ xem ra, chính mình hình như là thật quá lo lắng. Hắc ám sứ giả quá tự tin. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có luyện mặt khác bản sự. Bởi vì hắn căn bản là không tin tại hắn hắc ám thế giới bên trong, sẽ có người có thể xông tới còn không bị hắn phát hiện. Càng không có nghĩ tới, sẽ đụng phải Hạ Thiên dạng này người. Đây mới là Hạ Thiên lẻn vào đến nơi này bí mật. Chúng ta như thế nào phân biệt chỗ nào là hắc ám sứ giả xào huyệt yêu cơ hỏi? Rất đơn giản, nơi này hắc ám thế giới cũng không phải là hắc ám sứ giả chế tạo ra, mà là theo hắn hang ổ nơi đó đi ra, vì lẽ đó nơi này hắc ám thế giới là một cái vòng xoáy tình trạng, ta chỉ cần đi theo hắc ám hoa văn tiến lên liền có thể tìm tới vòng xoáy trung tâm. Hạ Thiên lần thứ nhất lúc tiến vào, cũng không vẻn vẹn chỉ là đang đánh nhau a. Nếu như là người khác, khẳng định chỉ là tìm ra chiến trường đặc điểm, trợ giúp chính mình chiến đấu. Có thể Hạ Thiên không giống. Hắn tại lúc tiến vào, liền kiểm tra nơi này hết thảy tình huống, sau đó tiến hành phân tích. Vô Âm cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên, hắn xem như phát hiện, tại một số phương diện, liền hắn, cũng không so bằng Hạ Thiên, nếu như đổi lại là hắn tới đây lời nói, chỉ sợ sớm đã tiếp nhận quang minh sứ giả đánh cược. Mà lại liền xem như chiến đấu. Hắn cũng vô pháp biểu hiện tốt như vậy. Càng không khả năng nghĩ đến loại phương pháp này chui đi vào. Tìm được, chính là chỗ này Hạ Thiên đi rất lâu, rốt cuộc tìm được hắc ám sứ giả đại bản doanh. Lúc này cái này đại bản doanh so bên ngoài còn muốn đen, bình thường người tu luyện căn bản là không thể nào thấy được tình huống nơi này. Bên ngoài tình huống như thế nào yêu cơ không hiểu hỏi. Bên ngoài có một cái to lớn tiên cung, rất lớn, hẳn là Tam Bảo Tiên Cung, Hạ Thiên giải thích nói. Tiên cung đẳng cấp có thể chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, cấp 7, cấp 8, cấp 9, nhất bảo, nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, ngũ bảo. Lại là Tam Bảo Tiên Cung, xem ra, bọn họ phải cùng thiên tộc quan hệ không tệ yêu cơ nói. Vì cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi? Bởi vì tạm thời tại chiến trường thời viễn cổ nơi đó, có thể thu hoạch được nhị bảo trở lên tiên cung thế lực vô cùng ít ỏi, mà có thể thu được Tam Bảo Tiên Cung lời nói, cơ hồ cũng chỉ có thiên tộc có thể làm được, mà lại cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Yêu cơ giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Tiên cung đều là theo chiến trường thời viễn cổ nơi đó tìm tới. Mà muốn tìm được tiên cung là phi thường khó khăn, muốn đem tiên cung cướp đoạt trở về liền càng thêm khó khăn. Tiên cung nhưng thật ra là chủng tộc nơi ở, bất quá cũng không phải là bọn họ luyện chế ra tới, mà là từ mẫu chủng giáp xác đi qua ít nhất hơn ước năm lắng động mới có thể ngưng tụ ra, tại thời không loạn lưu bên trong lắng động hơn ước năm, cái này để tiên cung không đơn giản lực phòng ngự cường hãn. Mà lại sẽ có phi thường sắc bén của ấu, mà lại bởi vì mẫu trùng hơn ước năm lực lượng tưới nhuần, vì lẽ đó thiên địa chi lực phi thường dư giả, còn có thể bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh bên trong hấp thụ phía ngoài thiên địa chi lực, cho dù là tại thiên khanh nơi này, cũng có thể hấp thu đến thiên địa chi lực, mà lại không gian bên trong cũng là lánh hữu cản khôn, cho nên đối với nhân loại chúng ta đến nói, tiên cung mới có thể trọng yếu như vậy. Yêu cơ kiên nhẫn giải thích nói. Vừa mới nàng cũng nhìn thấy Hạ Thiên đối tiên cung sinh ra tò mò, cho nên nàng mới có thể giải thích những thứ này. Cái kia đẳng cấp thấp tiên cung còn là bởi vì dựng dục thời gian ngắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không, tiên cung muốn thành hình, liền nhất định phải ít nhất hơn ước năm thời gian, bất quá đẳng cấp cao thấp, chủ yếu theo mẫu trùng đẳng cấp có quan hệ, cũng theo tiên cung ở bên ngoài rèn luyện có quan hệ, càng là chật vật hoàn cảnh, rèn luyện đi ra tiên cung đẳng cấp liền càng cao. Bất quá đẳng cấp thấp mẫu trùng chế tạo ra tiên cung, căn bản là không chịu nổi quá mạnh tôi luyện, vì lẽ đó chủ yếu vẫn là nhìn mẫu trùng yêu cơ lần nữa giải thích nói. Nàng là thiên tộc người. kiến thức của nàng vẫn là vô cùng uyên bác. Chủng tộc đến cùng là tình huống như thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người gặp qua bình thường thần châu đại thụ đi, Vô Âm nói. Đâu đâu cũng có, Hạ Thiên nói. Những đại thụ này bên trên, đồng dạng cũng đều có sâu mọt, đi Vô Âm nói lần nữa. Là có rất nhiều sâu mọt, côn trùng, cùng các loại tiên thú, yêu thú, Hạ Thiên nói. Cái này không sai, tổ thụ, cũng là một cái cây, những này trùng tộc, giống như là những cái kia sâu mọt đồng dạng, bất quá uy hiếp của bọn hắn muốn so sâu mọt khủng bố nhiều, bởi vì bọn họ là có thể hủy diệt tổ thụ bên trong lực lượng nếu như bị bọn họ ăn sạch, cái kia cho dù là bình thường nhất trùng tộc, cũng có thể tiến hóa thành mẫu trùng, mà nguyên bản là mẫu trùng, thực lực có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp, Vô Âm giải thích nói. Nha! Hạ Thiên lần này minh bạch. Vì lẽ đó thần châu nhân loại mới muốn bảo vệ tổ thụ, bởi vì một khi tổ thụ không tồn tại, cái kia thần châu liền sẽ biến mất, đúng không? Hạ Thiên nói. Biến mất không đến mức, bởi vì thần châu cũng có thể tự động sinh ra thiên địa chi lực, còn có thể hấp thu phía ngoài thiên địa chi lực, bất quá không có tổ thụ tồn tại, thần châu người tốc độ tu luyện sẽ so hiện tại chậm hơn gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần, mà nhân loại sinh mệnh là có cực hạn, như vậy, không được nói linh, liền xem như tôn giả, cũng sẽ không xuất hiện, Vô Âm nói. Hạ Thiên cứ như vậy vẫn đứng ở chỗ này, không nhúc nhích. Hắn đã đứng mấy canh giờ. Hiện tại liền xem như hắc ám sứ giả theo bên cạnh đi ngang qua, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện hắn. Đi ra Hạ Thiên đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến hắc ám sứ giả lúc đi ra, bất quá khi hắn lúc đi ra, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, nguyên bản nhìn qua là đen xì một vùng bình địa địa phương, nguyên lai là một cái màu đen ao nước, phảng phất là màu đen đầm nước. Xem ra, nơi đó chính là hắc ám thế giới nguồn suối. Cái dạng gì? Vô Âm hỏi. Hạ Thiên ngay lập tức cho hắn chế tạo ra hình ảnh. Mặc dù hắn sẽ không đi cùng Vô Âm cùng hưởng thị giác, nhưng vẫn là có thể đem tình huống giao cho Vô Âm nhìn. Cái này màu đen ao không đúng, Vô Âm nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi hỏi một chút, yêu cơ, Vô Âm nói. Tình huống như thế nào? Yêu cơ không hiểu hỏi. Hạ Thiên đem hình ảnh cho yêu cơ nhìn một lần. Yêu cơ sau khi xem cũng là hơi nhíu mày, cái này hình như là thiên tộc một loại nào đó thí nghiệm, ta nhớ được, ta xem qua một cái điển tịch, ghi chép nội dung chính là một cái thí nghiệm, dùng trùng tộc áo giáp tiến hành hòa tan, biến thành chất lỏng, bất quá cái này thí nghiệm không có đến tiếp sau, không biết là ta cấp bậc không đủ, vẫn là thí nghiệm người đã không có ở đây. Hết chương 11421. Chương 11422 Hắc Thủy Trì. Hả? Hạ Thiên không có nhíu một cái gọi là hắc ám sứ giả, không phải là thiên tộc cái kia thí nghiệm người đi. Ngạch. Yêu cơ nghe được suy đoán này thời điểm cũng là sững sờ, thiên tộc hết thảy có 20 cái tế ti, 5 cái đại tế ti, 5 cái đại tế ti theo thứ tự là thiên kim, thiên mộc, thiên thủy, thiên hỏa, trời thổ, đối ứng ngũ hành, 20 cái tế ti bên trong, hết thảy có 10 cái bản thổ tế ti, 5 cái chiến đấu tế ti, 5 cái công lao tế ti, ta chính là chiến đấu tế ti một trong. Đương nhiên, bọn họ tìm tới ta, cũng không phải là bởi vì thực lực của ta mạnh cỡ nào, mà là nhìn chúng ta năng lực khác, tỉ như mỹ thuật cùng điều tra năng lực vân vân, còn công lao tế ti bên trong, một cái là đan tôn, một cái là khí tôn, một cái là trận tôn, một cái là bảo tôn, còn có một cái ta cũng chưa nghe nói qua, giống như rất thần bí. Sau khi nói đến đây, nàng cũng bắt đầu hoài nghi. Nói như vậy, hắc ám sứ giả, hẳn là công lao tế ti. Khó trách thiên tộc qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối thiên khanh không có hứng thú, nguyên lai bọn họ tại thiên khanh chỗ sâu, đã tiềm nhập một cái như thế lớn đại nhân vật. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, ngươi trước đem ta phong ấn đi, yêu cơ nói. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta là thiên tộc chiến đấu tế ti, nếu như ngươi đối thiên tộc làm phá hư lời nói, ta là không thể ngồi xem không để ý tới, yêu cơ nói. Ta nhưng không có không tin ngươi ý tứ, Hạ Thiên nói. Không phải ngươi không tin ta, mà là chính ta rất nhiều chuyện không thể nhìn, sẽ đối ngươi làm phá hư, vậy thì phiền toái, yêu cơ giải thích nói. Tốt ha, ngươi đừng nhúc nhích. Hạ Thiên đem yêu cơ phong ấn, sau đó thu vào xâm la vạn tượng bên trong, cố ý tìm một cái phòng cho hắn nghỉ ngơi. Kỳ thật, ngươi đã sớm hẳn là phong ấn nàng, bằng không, hành động của chúng ta đều sẽ bị thiên tộc biết rõ, may mắn thiên tộc bên kia cùng bên này đưa tin không tiện, nếu không chúng ta bây giờ đã bại lộ, Vô Âm giải thích nói. Ta cũng không nghĩ tới hắn là một cái người thiên tộc. Hạ Thiên làm sao có thể nghĩ đến Thiên Khanh Hắc Ám Tế Tự. Thiên Khanh nơi này tất cả tiên thú vương cùng tôn vương đều cho rằng là tiên thú nhất tộc Hắc Ám Tế Tự, lại là nhân loại. Ngươi nghĩ tiếp nhìn xem, Vô Âm hỏi. Ân, ta xem một vòng, cũng không thấy được liên quan tới tiên thiên chi lực địa phương, vì lẽ đó ta hoài nghi, rất có thể là bởi vì tiên thiên chi lực giấu ở cái này đầm hắc thủy phía dưới. Hạ Thiên giải thích nói. Cái này đầm hắc thủy cũng không đơn giản, Vô Âm nhắc nhở. Nếu quả thật chính là chủng tộc áo giáp hòa tan mà thành lời nói, vậy cái này áo giáp mật độ sẽ phi thường đáng sợ. Thậm chí bên trong sẽ có lực lượng khác. Ta biết, bất quá bất kể như thế nào, đều muốn thử nhìn một chút. Hạ Thiên tự nhiên có thể minh bạch, nơi này khẳng định không đơn giản, nhưng hắn nếu tới, liền không có tay không mà quay về đạo lý. Hả? Hắn đi, Hạ Thiên nhìn thấy, Hắc Ám sứ giả giống như tiếp đến tin tức gì, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Sau đó, hắn chính là muốn trước chờ ở, chờ Hắc Ám sứ giả đi xa về sau, chính mình lại xuống đi, như vậy, liền xem như Hắc Ám sứ giả có chỗ phát hiện, cũng không kịp. Chờ đợi sau nửa canh giờ, Hạ Thiên mới chậm rãi đi tới Hắc Thủy chỉ phía trước. Dinh dính cháo, nhìn qua phi thường buồn nôn. Vì phòng ngừa bại lộ, hắn vẫn là mặc cái kia một thân luyện chế ra tới quần áo màu đen xuống dưới, không dám dùng bất kỳ lực lượng tiến hành ngăn cản, bởi vì một khi sử dụng lực lượng khác, liền nhất định sẽ có ánh sáng xuất hiện. Tại bên trong vùng thế giới này, chỉ cần có ánh sáng xuất hiện, cái kia Hắc Ám sứ giả liền nhất định sẽ phát hiện. Vậy liền bại lộ. Cứ như vậy, tại hắn lặn xuống thời điểm, trên thân thể quần áo bắt đầu thiêu hủy. Bất quá may mắn hắn toàn bộ thân thể đã lặn xuống đi xuống. Thật cao nhiệt độ a, Hạ Thiên rốt cục đem phòng ngự của mình thả ra ngoài, ở phía dưới, liền xem như hắn sử dụng lực lượng, chỉ cần không truyền đi lên, cái kia Hắc Ám sứ giả cũng liền không có khả năng phát hiện. Hả? Ánh sáng? Vừa mới lặn xuống không bao lâu, Hạ Thiên liền thấy một cái ánh sáng, ở loại địa phương này, có thể xuất hiện ánh sáng thật đúng là không dễ dàng a. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái kia ánh sáng cửa hang, sau đó bay vào. Đây là một cái đặc thù không gian. Xung quanh một mảnh trắng xóa. Hẳn là nơi này, mặc dù tạm thời tiên thiên chi lực không có chảy ra, nhưng có thể khẳng định, nơi này hết thảy, đều là đi qua tiên thiên chi lực rèn luyện, Vô Âm nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, không có mặt khác lối vào, cái kia tiên thiên chi lực là từ chỗ nào đi ra đây này. Đúng rồi. Hắn nghĩ tới Kỳ Cùng Chi Mưu. Kỳ Cùng Chi Mưu, ngươi cũng ở nơi đây tu luyện qua a, Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, ta là nghịch hướng truyền tống tới, lúc đó ta cái gì đều nhìn không thấy, là Hắc Ám sứ giả dẫn dắt ta tiến vào một cái phong bế không gian, sau đó đợi mấy phút, liền xuất hiện số lớn tiên thiên chi lực, ta trọn vẹn luyện hóa 3 ngày, mới đưa tiên thiên chi lực toàn bộ luyện hóa, sau đó ta liền bị đưa ra ngoài, Kỳ Cùng Chi Mưu giải thích nói. Ngươi nói là, vừa mới bắt đầu không có cảm ứng được Hạ Thiên chi lực, mà là đột nhiên cảm ứng được đúng không, Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là đột nhiên cảm ứng được, Kỳ Cùng Chi Mưu nói. Vậy ngươi cảm ứng được thời điểm, Hắc Ám sứ giả tại bên cạnh ngươi sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không tại, ta có thể khẳng định, bên trong không gian kia, chỉ có ta một người, Kỳ Cùng Chi Mưu nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không đúng, ngay tại đi đường Hắc Ám sứ giả đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhanh chóng hướng về bay đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lúc này, cả người hắn bắt đầu bất an, loại này bất an để hắn hiểu được, nhất định là hắn chú ý nhất địa phương xảy ra chuyện, mà nơi này, có thể làm cho hắn chú ý nhất địa phương, chính là Hắc Thủy chỉ phía dưới. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, không có nghịch hướng truyền tống, người nào có thể đột nhiên đến chỗ nào, Hắc Ám sứ giả phẫn nộ hô. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã theo kịp truyền tống tốc độ. Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, vì cái gì nơi đó lại đột nhiên có người đi qua, đây chính là đại bản doanh của hắn a, nếu có người xông tới lời nói, hắn là không thể nào không biết. Không quản hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ ra, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy trở về, nhìn xem nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai? Cứ như vậy, hắn nhanh chóng đi tới Hắc Thủy chỉ phía trên. 3. Quang mang lóe lên, hắn nhảy vào đến hắc thủy trì bên trong, hắn hướng về kia cái ánh sáng động vị trí vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền đã vọt tới ánh sáng động bên trong, bất kể là ai, đều phải chết. Hết chương 11422. Chương 11423 luyện hóa tiên thiên chi lực. Hả? Hắc ám sứ giả khí thế hung hung. Tại hắn tiến đến phía trước. Hắn còn tại nói, chính mình nhất định muốn giết xông tới người. Nhưng bây giờ, hắn liền người đều không thấy được. Thật chẳng lẽ chính là ảo giác, dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện loại này ảo giác a, chẳng lẽ là tiên thiên chi lực đầy? Cũng không đúng a. Tiên thiên chi lực cần vạn năm mới có thể đầy một lần, khoảng cách này lần trước hết thảy cũng mới 9.900 năm, còn kém 100 năm mới đúng. Chẳng lẽ là trước thời hạn? Hắc ám sứ giả lẩm bẩm. 3. Sau đó, một đạo màu đen ấn ký đập vào trên mặt đất, sau đó mặt đất xuất hiện một cái một ngón tay lớn nhỏ lỗ hổng, ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới không có đầy a. Có thể là ta gần đây quá tố chất thần kinh, được rồi. Vừa vặn muốn đi thấy hết minh tên kia, ta đi qua cùng hắn nói một chút, hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào đi. Hắc ám sứ giả sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn rời đi đại khái chừng nửa canh giờ, một thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bên trong không gian này. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Vừa mới hắn là cố ý bại lộ vị trí của mình, sau đó lợi dụng đặc thù vật liệu, luyện chế lại một lần một bộ quần áo màu đen. Lần này quần áo có thể trong hắc thủy trì không bị hòa tan. Hắc ám sứ giả xuống tới về sau, ngay lập tức xông vào nơi này. Căn bản cũng không có đi xem hắc thủy trì. Thậm chí có thể nói, hắn là theo Hạ Thiên bên người bay xuống. Nhưng hắn đều không có đi xem một cái. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể vẫn giấu kín ở nơi đó. Cũng chính bởi vì dạng này. Hắn mới nhìn đến hắc ám sứ giả là như thế nào mở ra tiên thiên chi lực lỗ hổng. 3. Hắn học hắc ám sứ giả dáng vẻ, mở ra cái kia cửa vào. Nhỏ như vậy cửa vào, tiên thiên chi lực căn bản là hấp thu không được a, khó trách bọn hắn nhất định phải chờ đầy mới có thể hút vào tới. Hạ Thiên thử một cái, các loại biện pháp đều không thể đem tiên thiên chi lực cho hút vào tới. Lập tức mà tiên thiên chi lực đầy về sau. Phía dưới tiên thiên chi lực liền sẽ chính mình xông tới, đến lúc đó phía trên người liền có thể tu luyện, mà quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả mỗi lần đều tìm tiên thú vương hoặc là tôn vương tới tu luyện, chính là vì ổn định mọi người, đợi mọi người rời đi về sau, bọn họ lợi dụng thủ pháp đặc biệt, đem còn lại những cái kia tiên thiên chi lực chính mình hấp thu luyện hóa. Nói cách khác, mỗi lần những cái kia tiên thú vương đều có thể hấp thu đi 7 thành đến 8 thành tiên thiên chi lực, mà còn lại 2 đến 3 thành, chính là hai người bọn họ chính mình. Cái khác tiên thú vương cùng tôn vương, cần thay nhau tới, mà hai người bọn họ thì là lợi dụng trên địa lý ưu thế, mỗi lần đều có thể hấp thu đến. Vô âm nghĩ thông suốt. Phía ngoài tiên thú vương cùng tôn vương đều biết nơi này có tiên thiên chi lực. Nếu như quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả không cho những này tiên thú vương cùng tôn vương tiên thiên chi lực lời nói, vậy những này tiên thú vương cùng tôn vương liền khẳng định sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó bọn hắn hai cái. Thật sự là khôn khéo a. Cái kia như thế nhiều năm qua, bọn họ đến cùng thu được bao nhiêu Hạ Thiên lực? Hạ Thiên cũng rất kinh ngạc. Không dễ dàng như vậy, tiên thiên chi lực mặc dù là đồ tốt, nhưng nếu như không có tốt phương pháp tu luyện, bọn họ cũng không có khả năng một mực tu luyện tiên thiên chi lực, nếu không thân thể tính bền dẻo đến một loại bọn họ không cách nào khống chế tình trạng, vậy bọn hắn liền sẽ hóa thành một bãi nước bùn. Vô âm giải thích nói. Ta muốn đi xuống xem một chút, Hạ Thiên nói. Như thế nào xuống dưới? Vô âm không hiểu hỏi. Đem thân thể thu nhỏ, liền xuống đi, Hạ Thiên nói. Vô dụng, ngươi nhìn kỹ một chút cái này cửa vào, bên trong đâu đâu cũng có phong ấn, nếu như ngươi muốn thu nhỏ thân thể của mình đến đi vào lời nói, cái kia không tới một nửa, liền sẽ bị đánh chết. Vô âm giải thích nói. Ta thu nhỏ chính mình thân thể, những này phong ấn lại đối phó ta, nhưng nếu như ta biến thành một hạt bụi rơi xuống đâu? Hạ Thiên hỏi. Có ý tứ gì? Vô âm không hiểu hỏi. Xâm la vạn tượng, thu Hạ Thiên lần này là đem chính mình thu vào xâm la vạn tượng bên trong, bất quá một khi hắn đem chính mình thu vào đi về sau, cái kia xâm la vạn tượng không cách nào cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, liền sẽ hóa thành một hạt bụi, tồn tại ở trên thế giới này, Đương nhiên, nếu có người phát hiện viên này bụi bặm, bắt đầu điên cuồng công kích viên này bụi bặm lời nói, cái kia Hạ Thiên coi như thảm rồi. Bất quá, nơi này nhưng không có người khác. Cứ như vậy, Hạ Thiên khi tiến vào Xâm La Vạn Tượng phía trước vừa vặn khống chế bụi bặm tại cửa vào phía trên, như vậy, bụi bặm liền sẽ chính mình tung tích. Vừa vặn rơi vào đến vào trong miệng. Còn có thể dạng này vô âm triệt để mộng. Lúc này, bọn họ đã triệt để tiến vào phía dưới không gian bên trong, sau đó Hạ Thiên theo Xâm La Vạn Tượng bên trong đi ra nhiều như vậy tiên thiên chi lực, không hấp thu một chút liền lãng phí. Ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài lời nói, vẫn sẽ có bại lộ nguy hiểm vô âm nhắc nhở. Yên tâm đi, thân thể của ta cùng người bình thường không giống, mà lại ngươi chẳng lẽ quên ta có 5 cái phân thân sao? Ta lần này tu luyện không đơn thuần là muốn tu luyện chính mình bản thể, đồng thời cũng sẽ đem 5 cái phân thân cùng một chỗ tiến hành tu luyện. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Vô âm nhẹ gật đầu, vậy chúng ta 5 cái phân thân liền riêng phần mình tu luyện. Không! Ta sẽ lợi dụng chính mình bản thể, đem tiên thiên chi lực phân hóa xuống dưới, như vậy, 5 cái phân thân, liền có thể đồng thời tốc độ nhanh nhất tu luyện. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh. Hồng Phượng ngay lập tức tiến hành phân tích nơi này tiên thiên chi lực 1.000 vạn điểm, so Xâm La Vạn Tượng bên trong chia đều tiên thiên chi lực nhiều 1.000 lần. Xâm La Vạn Tượng tiên chi lực 100 vạn điểm, linh khí 1.000 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, linh chi lực 1 điểm. Nồng đậm như vậy tiên thiên chi lực, dùng để tu luyện thật sự là quá sướng rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, nếu như đem Xâm La Vạn Tượng bên trong tất cả tiên thiên chi lực cùng một chỗ áp xúc lời nói, nồng độ cũng sẽ đạt tới 1.000 vạn điểm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng nếu như Hạ Thiên trực tiếp đem như vậy nhiều tiên thiên chi lực trực tiếp luyện hóa, cái kia Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng liền sẽ mất đi cân bằng, không có tiên thiên chi lực tưới nhuần, rất nhiều thực vật đều sẽ tử vong, rất nhiều núi đá cỏ cây cũng đều sẽ sụp đổ. Giới Vương Quyết hấp thu. Hạ Thiên trực tiếp đem tiên thiên chi lực hấp thu vào đến Giới Vương Quyết bên trong. Sau đó phân cho 5 cái phân thân. Một phần khác bắt đầu tưới nhuần chính hắn thân thể. Tốc độ nhanh vô cùng. Nguyên bản đầy đủ những cái kia tiên thú vương hưởng thụ cả đời tiên thiên chi lực, cứ như vậy không đến 10 phút, bị Hạ Thiên triệt để chiết xuất cho mình thân thể cùng tất cả phân thân. Ta hiện tại thân thể tính bền dẻo, nhất định rất mạnh đi. Hạ Thiên hưng phấn nói. Ngươi nhìn phía dưới là chuyện gì xảy ra? Hồng Phượng đột nhiên nói. Cây. Hạ Thiên thấy được một cái cây. Hắn chỗ khu vực, cùng cây này ở giữa liên tiếp một cây cái ống, phảng phất là tại đem cây bên trong lực lượng hút ra đến đồng dạng. Chủ yếu nhất là cây này, cùng bình thường cây không giống. Hết chương 11.423. Chương 11.424 thứ ba cái cây. Cây là màu tím. Toàn thân màu tím. Phía trên có 9 cái cành cây, mỗi một cây trên nhánh cây đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Mặc dù cây nhìn qua không phải rất lớn, cũng không phải rất cao, nhưng đứng tại cây trước mặt, Hạ Thiên liền sẽ cảm giác chính mình phi thường nhỏ bé, chính mình giống như biến thành phía dưới đại thụ bụi bặm đồng dạng. Không cách nào cùng trước mặt cây đánh đồng. Đây là vô âm cả người đều bị sợ ngây người. Thần Châu lại có thứ ba cái cây. Hắn vô cùng kinh ngạc. Đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Cho tới nay, tất cả Thần Châu cao thủ hàng đầu đều cho rằng, Thần Châu chỉ có tổ thụ cùng mẫu thụ hai cái cây, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Thần Châu thế mà còn có thứ ba cái cây. Hả? Ý của ngươi là, cây này đẳng cấp cùng tổ thụ đồng dạng? Hạ Thiên sững sờ. Bọn họ là đồng dạng tồn tại, nhưng cây này đẳng cấp muốn so tổ thụ thấp, cũng so mẫu thụ thấp, ta đoán chừng là bởi vì cây này một mực bị áp chế ở chỗ này, không cách nào trưởng thành, hơn nữa còn bị nơi này người một mực nghiền ép, vì lẽ đó đẳng cấp mới có thể là thấp nhất. Vô âm giải thích nói. Hắn có thể nghe hiểu tiếng người sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, bọn họ khả năng chính là chúng ta tất thắng phấn đấu mục tiêu. Vô âm nói. Nói cách khác, chúng ta tu luyện đến cuối cùng, lại biến thành cây. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng. Tu luyện đến, tu luyện đi, cuối cùng biến thành cây. Vậy tu luyện còn có cái gì ý tứ? Ta cũng chỉ là suy đoán, không thể xác định. Vô âm cũng chỉ là bán linh, hắn có thể hiểu rõ đến tin tức cũng là có hạn. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cây tiền bối, có thể nghe được ta nói lời nói sao? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng là muốn đem ta rời đi sao? Cây thanh âm xuất hiện. Không, ta chỉ là trùng hợp tiến đến, lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là cây, phi thường kinh ngạc, liền muốn cùng ngài tâm sự. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi là người thứ nhất có thể tiến vào nơi này người, mà lại ta ở trên người của ngươi cảm thấy hết sức quen thuộc địa phương, cụ thể là cái gì, ta cũng không nói lên được. Cây thanh âm là trực tiếp truyền vào Hạ Thiên lỗ tai bên trong. Vô âm căn bản là nghe không được. Ở trong mắt vô âm, Hạ Thiên chính là ở nơi đó lẩm bẩm. Quen thuộc là bởi vì ta thức hải sao? Hạ Thiên hỏi. Thức hải ngươi nói là, ngươi mở ra thức hải? Cây hiển nhiên hơi kinh ngạc. Không sai, ta thức hải, là mẫu thân ta đưa cho ta lễ vật. Hạ Thiên đã biết rõ chính mình thức hải lai lịch. Mẫu thân cây sững sờ. Chính là mẫu thụ, Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi là mẫu thụ nhi tử? Cây hiển nhiên là bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Không sai, Hạ Thiên nói. Chứng minh như thế nào? Cây hỏi lần nữa. Không cách nào chứng minh, Hạ Thiên nói. Cây bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Ngón tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói là căn này? Hạ Thiên vươn ương một chỉ. Đúng, chính là căn này ngón tay, cái này rất quen thuộc. Cây giải thích nói. Đây là một vị tiền bối đưa cho ta, hắn gọi ương. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, vì cái gì quen thuộc như vậy? Nguyên lai là ương a, người biết ương là ta người nào sao? Cây hỏi. Người nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta có ba cái đệ tử, tên là Mạc Vị Ương. Cây nói. Ngươi là sư phụ của bọn họ? Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, ba người bọn hắn, thế nhưng là ta chọn chúng người, đáng tiếc, bọn họ bị gài bẫy, cuối cùng bọn họ bỏ mình, ương lo lắng cho mình bỏ mình về sau, linh giới lực lượng không cách nào duy trì ta tồn tại, dùng lực lượng cuối cùng đem ta đưa đến Thần Châu. Cây giải thích nói. Nói cách khác, Thiên Khanh không phải ương vì trả thù Thần Châu mà tạo thành, mà là vì ngài Hạ Thiên giống như minh bạch cái gì. Dĩ nhiên không phải vì trả thù, được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt trả thù, mà lại điểm ấy lực lượng, như thế nào trả thù Thần Châu, trừ phi hắn có thể đem Thần Châu làm hỏng, bất quá sự thật chứng minh, người thắng cuối cùng chính là tổ thụ, mẫu thân ngươi không phải cũng bị dẫn tới Thần Châu sao? Cây giải thích nói. Mẫu thân ta chẳng lẽ vốn là không thuộc về Thần Châu? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên không thuộc về, ba người chúng ta theo thứ tự là tổ thụ, thuộc về Thần Châu, mẫu thụ. Thuộc về thiên giới ta, thuộc về linh giới, tên ta là Thiên Thụ, ba người chúng ta phân biệt đại biểu, linh chi lực, thần hồn chi lực cùng tiên thiên chi lực, ba người chúng ta tu luyện theo thứ tự là âm thiên kinh, thức hải thuật cùng dương thiên kinh. Thiên Thụ kiên nhẫn giảng giải. Chính vì hắn phát hiện chính mình cùng Hạ Thiên rất hữu duyên, vì lẽ đó hắn mới có thể nói những này, hơn nữa nhìn đến Hạ Thiên thức hải lúc, hắn cơ hồ liền đã có thể xác định, Hạ Thiên thật chính là mẫu thụ nhi tử. Bởi vì là thức hải thuật, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện. Âm thiên kinh ta học qua một chút, bác đại tinh thâm. Hạ Thiên cảm khái nói. Dừng a, có cái gì tốt nghiêu, hắn âm thiên kinh rất nghiêu, đó là bởi vì hắn hiện tại thống lĩnh tiên giới. Nếu như năm đó ta ba cái đổ đệ đều tại thời điểm, ta dương thiên kinh mới là vô địch. Thiên Thụ phi thường khinh thường nói. Dương thiên kinh chính là nhật nguyệt tinh sao? Hạ Thiên hỏi. Không. Nhật Nguyệt Tinh là Mạc Vị Ương ba người bọn hắn tự thân lực lượng, mà ta Dương Thiên Kinh, hết thảy chia làm tám thức, tu luyện đến cực hạn, liền có thể khai thiên tịch địa, hủy diệt kỷ nguyên. Thiên Thụ nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, lợi hại như vậy, tiền bối kia ngài như thế nào bị giam ở chỗ này? Không có cách, năm đó vận khí kém một chút, nguyên bản Ương là muốn đem ta đưa đến Thần Châu, tìm nơi tốt, để ta ở chỗ này bình thường sinh trưởng. Mặc dù rốt cuộc không thể vượt qua tổ thụ, nhưng tối thiểu nhất vẫn là trấn áp một phương, đáng tiếc, nện lệch, vì lẽ đó ta nửa người là tại trong vũ trụ, nửa người tại Thần Châu phía trên, tại trong vũ trụ nửa người đã bị trùng tộc ăn sạch sẽ, phía trên nửa người cũng bị đám kia hèn hạ ra hỏa cho cưỡng ép hấp thụ lực lượng, bọn họ một mực tại hấp thu ta tiên thiên chi lực, cái này để ta trở nên càng ngày càng suy yếu, ta minh bạch, bọn họ là muốn thừa dịp ta suy yếu nhất thời điểm, đem ta bắt đi, thuộc về chính bọn hắn sử dụng. Bất quá ta đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Thiên Thụ cũng là một cái xương cứng, sẽ không khuất phục cùng tại thiên tộc. Đúng rồi, là chúng ta tu luyện đến cực hạn về sau đều sẽ biến thành cây sao? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Ngươi nghe ai nói? Thiên Thụ hỏi. Ta một cái bằng hữu phỏng đoán Hạ Thiên nói. Ngươi thay ta cho hắn hai bàn tay, Thiên Thụ nói. Ngạch. Hạ Thiên phi thường xấu hổ cử chỉ vô tâm. Ngươi cho chúng ta những này cây là cái gì? Chúng ta là vũ trụ sơ khai, hồng hoang sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại cổ xưa nhất chủng tộc. Chúng ta là huyết mạch tương truyền, đơn giản điểm tới nói, chúng ta chính là toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất sinh mệnh, Thiên Thụ giải thích nói. Hết chương 11424. Chương 11425 Dương Thiên Kinh. Nha! Đó là chúng ta hiểu lầm, Hạ Thiên lúng túng nói. Bất quá nếu ngươi là mẫu thụ nhi tử, vậy ngươi thể nội là có mẫu thụ huyết mạch, nếu có một ngày, mẫu thụ tử vong, nàng đem chính mình tất cả quãng đời còn lại lực lượng toàn bộ rót vào trong cơ thể ngươi lời nói, ngươi liền có cơ hội kế thừa nàng huyết mạch, biến thành chúng ta loại này cao đẳng sinh mệnh, Thiên Thụ mỗi lần nói cao đẳng sinh mệnh thời điểm, đều là phi thường tự hào. Quên đi thôi, ta cũng không muốn để mẫu thân ta chết, cũng không muốn biến thành cây, Hạ Thiên cảm thấy làm người nghe kỹ. Đáng tiếc ta không có cơ hội kia, ta lại không có hậu đại, mà lại ta hiện tại cái dạng này, muốn truyền thừa đều không có cái kia lực lượng. Thiên Thụ cảm khái nói. Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Giúp ta? Thiên Thụ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Hẳn là có thể chứ, Hạ Thiên nói. Quên đi thôi, ngươi làm sao có thể làm được, thân thể của ta là không thể nào thu nhỏ, chỉ có thể biến lớn, phía trên cái kia lối ra. Ngươi còn có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài, có thể ta không được, nếu như ngươi cưỡng ép phá vỡ cái kia cửa ra lời nói, mảnh không gian này đều sẽ sụp đổ, ta cũng sẽ triệt để rơi vào trong vũ trụ, đến lúc đó ta sẽ bị những cái kia tham lam chủng tộc triệt để thôn phệ, Thiên Thụ bất đắc dĩ nói. Ta có một mảnh đơn độc không gian, có thể đem ngài thu vào nơi đó, sau đó chúng ta lại rời đi, Hạ Thiên giải thích nói. Đơn độc không gian? Thiên Thụ sững sờ. Là chính ngươi mở thế giới cái kia không được. Các ngươi những nhân loại này, tu luyện về sau, mặc dù mở ra thế giới của mình, nhưng các ngươi thế giới, cũng chính là một cái dựa vào thần châu trùng điệp đi ra không gian mà thôi. Loại này không gian ta tiến vào, ngươi cũng mang không đi ta, ta vẫn là sẽ bị lưu tại mảnh không gian này, bởi vì thế giới của ngươi đẳng cấp quá thấp, đến lúc đó ngươi liền thế giới của mình đều mang không đi. Hắn hiển nhiên là có chút thất vọng, nhưng hắn cũng có thể lý giải. Dù sao nhân loại tu luyện thế giới, tựa như là một kiện trên quần túi đồng dạng. Cái này túi, bản thân cũng là dựa vào quần đi ra. Thử một chút xem sao, Hạ Thiên nói. Tốt, nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi liền thử một chút xem sao, Thiên Thụ cũng là muốn để Hạ Thiên hết hy vọng. Xâm La vạn tượng. Thu. Không nhúc nhích tí nào. Tiền bối, ngài đẳng cấp đúng là quá cao, ta thu không động ngài. Chính ngài vào đi, Hạ Thiên đem Xâm La vạn tượng lối vào mở ra. Tốt ha, ta hiện tại nửa người không có, ngươi giúp ta một tay, Thiên Thụ nói. Hạ Thiên đi qua, mạnh mẽ đem Thiên Thụ cho đẩy vào. Hả? Phiến thiên địa này không phải loại này thế giới, Thiên Thụ sững sờ. Đây là thiên địa của ta, Hạ Thiên giải thích nói. Thế mà còn có thần kỳ như vậy lực lượng, đây là có chuyện gì? Thiên Thụ hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Ta cũng không biết làm như thế nào giải thích, bất quá thật giống như ta có thể đem ngài mang đi a, Hạ Thiên nói. Ngươi không hổ là mẫu thụ nhi tử a, ta thật coi thường ngươi a, Thiên Thụ tán dương. Đa tạ tiền bối khích lệ, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta vừa mới vị trí, nơi đó có ta nửa người trên cùng nửa người dưới điểm kết nối, nơi đó có số lớn tiên thiên chi lực, nếu ta phải đi, những cái kia tiên thiên chi lực cũng liền muốn lãng phí, ngươi trước hấp thu hết đi. Thiên Thụ nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên. Nơi đó tiên thiên chi lực tổng lượng phi thường đáng sợ, cái này cần bao nhiêu tiên thiên chi lực a? Hẳn là so ngươi vừa mới hấp thu nhiều hơn gấp trăm lần đi, Thiên Thụ giải thích nói. Nhiều như vậy, cái này có thể như thế nào hấp thu a? Hạ Thiên cũng mộng, lần trước hắn mặc dù có thể nhanh chóng hấp thu, nhưng cũng hao tốn thời gian rất lâu, mà lại hấp thu lên đến cũng là có một chút áp lực. Nhưng bây giờ nhiều như vậy tiên thiên chi lực, nếu như hắn muốn toàn bộ luyện hóa, vậy mình chẳng phải là sẽ hòa tan mất a? Nơi này tiên thiên chi lực ít nhất có 10 ức điểm a. Ai? Thật sự là phiền phức, nhìn kỹ, đây là Dương Thiên Kinh thức thứ nhất, thể Thiên Thụ đem Dương Thiên Kinh thức thứ nhất truyền thụ cho Hạ Thiên. Đây chính là có thể cùng Âm Thiên Kinh chỗ sánh ngang năng lực a. Không. Dựa theo Thiên Thụ nói, năm đó tu luyện Dương Thiên Kinh Mạc Vị Ương phải mạnh hơn một chút. Âm Thiên Kinh là 9 thiên, mỗi thiên 9 sách. Dương Thiên Kinh thì là 8 thức, mỗi thức chỉ có một cái cảm ngộ. Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi a, cảm ngộ tốc độ thế mà nhanh như vậy, một vạn người cảm ngộ cái này thức thứ nhất, sẽ có một vạn loại khác biệt năng lực, nhưng năm đó tu luyện nhất thuần, chính là Mạc, hắn tại luyện thể phương diện này, quả thực chính là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, thân thể của hắn, chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Thiên Thụ lại một lần nhớ tới chính mình năm đó ba cái đệ tử. 3. Tại Hạ Thiên tu luyện Dương Thiên Kinh thời điểm, hắn cảm giác những này tiên thiên chi lực đều có chính xác hướng đi. Lúc này, tiên thiên chi lực chân chính diệu dụng xuất hiện, một phương diện tại cường hóa thân thể của hắn, gia tăng cường độ thân thể, một phương diện đang gia tăng thân thể của hắn tính bền dẻo. Đồng thời, hắn đem năm cái phân thân cũng tất cả lấy ra bắt đầu tu luyện. Hồng Phượng thì là đang một mực tính toán. Hạ Thiên cảnh giới, 100 sao. Lực lượng 10 vạn. Phòng ngự 20 vạn. Tính bền dẻo 100. Thiên chi lực 1 ức. Linh chi lực 10. Đây chính là Hạ Thiên tạm thời thân thể trị số, thân thể của hắn tính bền dẻo là vừa vặn ở phía trên luyện hóa những cái kia tiên thiên chi lực mới có thể mạnh lên, phía trước chỉ có 50 tả hữu. Mà dưới tình huống bình thường, một cái 100 sao tôn giả thân thể tính bền dẻo chỉ có 10 điểm tả hữu, thiên phú mạnh mới có 20 điểm. Đương nhiên, chỉ số này là Hạ Thiên bản thể cành cây, không tính cả bất luận ngoại lực gì. Nếu như tính luôn mặt khác ngoại lực lời nói, vậy hắn tình huống thân thể sẽ càng mạnh một chút. Tỷ như Huyền Vũ Tiên Khải, liền muốn gia tăng Hạ Thiên thân thể phòng ngự 50 vạn điểm. Hắn hiện tại toàn lực một kích, có thể đánh ra 10 vạn điểm lực lượng, toàn lực toái tinh một kích, có thể đánh ra 20 vạn điểm lực lượng. Bình thường tôn giả áo giáp phòng ngự, thấp nhất một tầng là 5 vạn điểm tả hữu, mỗi cao hơn một tầng, lực phòng ngự gia tăng 1 vạn điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại toàn lực toái tinh một kích, liền có thể phá vỡ một cái tôn giả 3 tầng nửa tôn giả áo giáp. Người khác muốn sử dụng toái tinh một kích phá mở Hạ Thiên Huyền Vũ Tiên Khải, trừ phi là một mực công kích, hoặc là đối phương toái tinh một kích uy lực đã có thể đánh ra vượt qua 50 vạn điểm lực lượng. Cái kia Hạ Thiên thân thể Huyền Vũ Tiên Khải liền sẽ nháy mắt vỡ vụn. Đến mức Huyền Vũ Tiên Mao đánh ra tới công kích thì là 100 vạn điểm. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên sử dụng Huyền Vũ Tiên Mao thời điểm, cơ hồ có thể miểu sát bất cứ địch nhân nào nguyên nhân. Đương nhiên, linh chi lực tác dụng vẫn là rất lớn. Ta ngược lại là rất chờ mong lần này thân thể sẽ có dạng gì trưởng thành, đoán chừng chỉnh thể phòng ngự sẽ trưởng thành đến một mức độ đáng sợ. A Hồng Phượng hưng phấn nói. Không biết, người giúp ta khảo thí đi. Hạ Thiên cũng là bắt đầu toàn lực tu luyện Dương Thiên Kinh. Có Dương Thiên Kinh gia trì, hắn tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Hết chương 11.425. Chương 11.426 trưởng thành. Mênh mông tiên thiên chi lực, là bên ngoài những cái kia tiên thú vương cùng tôn vương tha thiết ước mơ đồ vật, bọn họ vì thu hoạch được nơi này tiên thiên chi lực, đối quang ám sử giả tất cung tất kính, đều hy vọng mình có thể nhiều cơ hội một chút. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên hấp thu tiên thiên chi lực là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Còn có thật nhiều, căn bản không hấp thu được, lại hấp thu đi xuống, thân thể liền muốn triệt để hòa tan. Hồng Phượng nhắc nhở, hiện tại Hạ Thiên cùng 5 cái phân thân đều đã đạt tới cực hạn. Thân thể tính bền dẻo cũng đạt tới một cái phi thường đáng sợ tình trạng. Đáng tiếc, hắn chỉ hấp thu 1/10. Mặt khác đều thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong chứa đựng, định lượng cho Kỳ cùng Chi Mưu bọn họ phân phát xuống dưới một chút, lại cho hải tộc một chút tinh anh phân phát một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Thu đến Hồng Phượng cũng là ngay lập tức mở làm. Xem ra, người có một cái tốt giúp đỡ. A Thiên Thụ cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn là hảo huynh đệ của ta, theo linh giới vẫn đi theo ta, một đường đi tới nơi này. Hạ Thiên nói. Linh giới nghe được cái tên này thời điểm, Thiên Thụ cảm giác phi thường thân thiết. Thiên Thụ hồi tưởng lại chính mình năm đó. Năm đó giấc mộng của hắn chính là linh giới. Hắn cùng linh giới một thể. Đáng tiếc, không có hắn chèo chống, linh giới cũng sẽ tan tác xuống dưới, thậm chí cuối cùng dần dần tan rã. Muốn trở về nhìn xem. Hạ Thiên hỏi. Về không đi, ta tình huống hiện tại không tốt, có thể hay không sống sót đều không nhất định, mà lại linh giới không có lực lượng của ta chèo chống, sẽ dần dần thiếu thốn xuống dưới, linh khí càng ít, diện tích cũng sẽ càng nhỏ, cuối cùng biến thành một viên phổ thông tinh cầu, tùy thời đều có thể hủy diệt. Thiên thụ giải thích nói. Có ý tứ gì tất cả tinh cầu đều là linh giới loại này thế giới trở nên? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sao là có thể chia ba loại? Loại thứ nhất, chính là thần châu bên trong những này quần vùng, những này sao, là thiên địa dựng dục mà sống, dựa vào thần châu lực lượng chèo chống. Loại thứ hai, chính là vô tận tinh hà bên trong phần lớn sao, bọn họ đều là từ lực lượng nào đó dẫn dắt, đem xung quanh thiên thạch lôi kéo qua đến, hình thành sao. Loại thứ ba chính là linh giới loại này, vừa mới bắt đầu là một mảnh độc lập thế giới, có thế giới thuộc về mình cùng văn minh, nhưng đằng sau bởi vì căn cơ cây bị hủy, vì lẽ đó lực lượng dần dần tan rã, cuối cùng từ tinh hạch làm trung tâm, hình thành một ngôi sao. Loại này tinh hạch theo thần châu nhìn thấy không giống, là loại kia độc lập viên cầu thể. Thiên thụ kiên nhẫn giảng giải. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới địa cầu. Địa cầu tựa hồ liền phù hợp loại thứ ba, chẳng lẽ trước kia địa cầu cũng là một cái tu luyện thế giới? Cái kia không cách nào trở lại linh giới là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Liền xem như ta yếu hơn nữa, trong cơ thể ta lực lượng cũng là linh giới không cách nào gánh chịu, nếu như ta giáng lâm linh giới lời nói, ta đây lực lượng trong cơ thể sẽ phá hư linh giới pháp tắc, cái này sẽ hướng một viên sao băng đồng dạng, đập trúng linh giới mệnh mạch, hủy diệt linh giới bên trên tất cả sinh mệnh. Thiên thụ giải thích nói. Cái này Hạ Thiên tựa hồ nghe nói qua. Trước kia hắn muốn trở lại địa cầu, kết quả liền đến chỗ nghe ngóng. Đằng sau hắn nhớ tới địa cầu khủng long diệt tuyệt sự kiện, lúc đó hẳn là cái nào đó người tu luyện rơi tại trên địa cầu, phá hủy trên địa cầu sinh thái pháp tắc, vì lẽ đó dẫn đến toàn bộ trên địa cầu tất cả sinh mệnh toàn bộ hủy diệt. Nhất định có biện pháp, sự do người làm. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ thân thể, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hồng phượng, giúp ta phân tích một chút ta cùng 5 cái phân thân hiện tại tình huống thân thể. Tốt, hồng phượng cũng là ngay lập tức bắt đầu tính toán. Hạ Thiên thân thể cảnh giới, trăm sao. Giới vương quyết tầng thứ 6. Lực lượng 20 vạn, phổ thông trăm sao 10 vạn. Phòng ngự 40 vạn, phổ thông trăm sao 10 vạn. Tính bền dẻo 300, phổ thông trăm sao 10 điểm đến 20 điểm. Thiên chi lực 1 ức. Linh chi lực 10. Ta hấp thu như vậy nhiều tiên thiên chi lực, lại thêm dương thiên kinh thức thứ nhất, thân thể tính bền dẻo tăng lên nhiều như vậy ta có thể hiểu được. Thế nhưng là lực lượng bản thể của ta cùng phòng ngự như thế nào cũng tăng lên nhiều như vậy? Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình chỉ là thân thể tính bền dẻo tăng lên mà thôi. Ngươi quá coi thường dương thiên kinh đi, nếu như vẻn vẹn chỉ là giúp ngươi nhanh chóng hấp thu tiên thiên chi lực lời nói, vậy ta còn như thế nào lăn lộn? Thiên thụ phi thường khinh thường nói, hắn nhìn Diệp Thiên Long ánh mắt lúc giống như là đang nhìn một cái hai đồ đần đồng dạng. Ngạch. Hạ Thiên cũng cảm giác chính mình giống như chưa thấy qua việc đời. Ta đây tiếp tục như thế tu luyện lời nói, nhục thân chẳng phải là vô địch? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Phân thân biến hóa cũng rất lớn, trong đó biến hóa lớn nhất chính là Nguyệt Chi phân thân, hồng phượng nhắc nhở. Vô âm cái kia Hạ Thiên tưởng rằng vô âm công lao. Không phải vô âm công lao, là thân thể kia công lao của mình. Hồng phượng nói. Lần lượt nói một chút đi, Hạ Thiên nói. Hạ ti cấp 10 đế phẩm thiên ti thú. Lực lượng 10 vạn. Phòng ngự 100 vạn. Tính bền dẻo 100. Thiên chi lực 1 vạn. Linh chi lực 0. Hạ ti phòng ngự vẫn là rất mạnh a, cái này 100 vạn phòng ngự, người khác về sau muốn làm bị thương ta đều rất khó a. Hạ Thiên xem như nhìn thấy Hạ ti điểm mạnh, trừ phi là đụng phải chính mình huyền vũ tiên mao loại này uy lực mạnh mẽ công kích. Nếu không thật rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn a. Thổ linh thổ chi bản nguyên trăm sao. Lực lượng 20 vạn. Phòng ngự 50 vạn. Tính bền dẻo 200. Thiên chi lực 10 vạn. Linh chi lực 0. Thổ linh tiền bối trị số này cũng rất cao a, xem ra dương thiên kinh để hắn cũng thu được rất nhiều chỗ tốt a, thực lực tổng hợp đều gấp bội. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là thân thể lực lượng, cũng không tính các loại thủ đoạn công kích cùng vũ khí tăng thêm. Nhật chi phân thân tôn giả 30 sao cùng giới vương quyết ngang nhau. Lực lượng 5 vạn. Phòng ngự 10 vạn. Tính bền dẻo 100. Thiên chi lực 1 vạn. Linh chi lực 0. Nhật chi pháp tắc là cùng theo ta giới vương quyết trưởng thành mà trưởng thành, có thể có cái này cường độ đã rất tốt, ta rất hài lòng. Hạ Thiên cũng minh bạch, không có khả năng mỗi cái phân thân đều có thổ linh bọn họ loại này cấp bậc cao thủ đến chấn thủ, cũng không có khả năng mỗi cái phân thân đều có thể trực tiếp trưởng thành. Nhật chi pháp tắc loại này trưởng thành đã có thể, mà lại chính mình còn hấp thu rất nhiều nhật chi pháp tắc chi lực, mới có dạng này xen lẫn trưởng thành, điểm này đã mạnh hơn tinh chi phân thân rất nhiều. Tinh chi phân thân tôn giả 30 sao cùng giới vương quyết ngang nhau. Lực lượng 4 vạn. Phòng ngự 6 vạn. Tính bền dẻo 100. Thiên chi lực 1 vạn. Linh chi lực 0. Những năm gần đây, chỉ có tinh chi pháp tắc lấy được kỳ ngộ là ít nhất, vì lẽ đó tinh chi phân thân trưởng thành cũng là nhỏ nhất. Hạ Thiên có thể lý giải, dù sao tinh chi phân thân muốn trưởng thành vẫn là rất khó khăn. Sau đó, chính là trưởng thành nhiều nhất nguyệt chi phân thân. Hết chương 11.426. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11.427 cường địch đột kích. Nguyệt chi phân thân. Đây cũng là nhật nguyệt tinh tam đại phân thân bên trong trưởng thành nhiều nhất, bởi vì cái này phân thân căn cơ là trong nguyệt cung. Đây chính là nhất được trời yêu ái địa phương A. Vì lẽ đó, cái này phân thân bản thân cũng là trưởng thành cao nhất. Lại thêm vô âm một mực tại chú ý tu luyện. Vì lẽ đó cái này phân thân trưởng thành cũng rất nhanh, lần này thu được Dương Thiên Kinh, vô âm cũng cảm thấy là chính mình vận mệnh to lớn bước ngoặt, vì lẽ đó hắn không dám có chút qua loa, một mực tại cố gắng tu luyện, phụ trợ thân thể này nhanh chóng trưởng thành, mà không phải tại khống chế thân thể này. Cái này để nguyệt chi phân thân trưởng thành tối đại hóa. Cái này phân thân khẳng định là trưởng thành nhiều nhất, Hồng Phượng nói. Mau nói Hạ Thiên cũng là phi thường chờ mong. Vô âm, nguyệt chi phân thân, cảnh giới 50 sao nguyệt cung gia trì, vô âm tu luyện. Lực lượng 50 vạn. Phòng ngự 110 vạn. Tính bền dẻo 1000. Thiên chi lực 50 vạn. Linh chi lực 1. Lực lượng này, như thế nào mạnh như vậy, phòng ngự còn mạnh hơn Hà Ti. Còn có cái này tính bền dẻo là chuyện gì xảy ra, linh chi lực thế mà còn có một chút. Hạ Thiên đã hoàn toàn không biết mình hiện tại là cái gì tính tình, đặc biệt là cảnh giới mới 50 sao, nếu như đến 100 sao sẽ cỡ nào khủng bố. Ha ha, ta không tệ đi, vô âm phảng phất tranh công đồng dạng. Thân thể này có thể mức độ lớn nhất luyện hóa Dương Thiên Kinh thức thứ nhất, vì lẽ đó tại hấp thu tiên thiên chi lực thời điểm, cái này phân thân hấp thu chỉnh thể số lượng so ngươi càng nhiều. Hồng Phượng nhắc nhở. Đây quả thực là quá trâu rồi, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Mặc dù phòng ngự của hắn mạnh hơn Hạ Ti, nhưng hắn chỉ là tự thân lực phòng ngự mạnh, Hạ Ti là chỉnh thể phòng ngự, vì lẽ đó so ra lời nói, vẫn là Hạ Ti lực phòng ngự càng khủng bố hơn một chút, nhưng thân thể của hắn tính bền dẻo phi thường đáng sợ, đơn thể tác chiến năng lực rất nghịch thiên. A Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lần này thật ngạch là súng hơi đổi pháo, thực lực tổng hợp tăng lên A. Vậy kế tiếp liền xem như đối đầu quang minh sứ giả hoặc là hắc ám sứ giả, cũng có càng lớn cơ hội. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, mặc dù tạm thời hắc ám sứ giả cùng quang minh sứ giả cũng không có phát hiện cái gì, nhưng khẳng định giấu giếm không được bao lâu, chúng ta trước len lén rời đi nơi này, không cho bọn họ biết rõ, dạng này cũng có thể tốt hơn bảo toàn chính mình. Hồng Phượng cũng không cho rằng, thực lực tăng lên liền phải đi cùng đối phương cứng đối cứng, nếu như một mực tiếp tục đấu lời nói. Cái kia Hạ Thiên có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ liều, đặc biệt là tại Thiên Khanh loại địa phương này, không ai có thể dự liệu được, nơi này đến cùng còn có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá Hạ Thiên khoảng cách Thiên Khanh sau cùng bí mật đã là càng ngày càng gần. Thiên Khanh trung tâm. Hẳn là năm đó ương điểm dừng chân. Nhưng, Thiên Khanh là nguyên bản liền tồn tại. Cũng không phải là ương chế tạo ra, vì lẽ đó nơi này hẳn là còn có mặt khác bí mật. Đó chính là Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hắn lần này rời đi thời điểm càng thêm cẩn thận, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này đồng dạng, một mực thối lui đến lôi phạt khu vực. Hắn rời đi quang ám sử giả địa bàn, chính là muốn trước sửa sang một chút mình bây giờ tình huống, tận khả năng đem Dương Thiên Kinh thức thứ nhất triệt để nắm giữ, hiện tại hắn 5 cái phân thân. Là tu luyện âm thiên kinh mà thành, 5 cái phân thân trưởng thành, thì là tu luyện dương thiên kinh. Cái này để hắn 5 cái phân thân tiềm lực phi thường lớn. hắn cũng không biết rõ. Lúc này một cái xa hoa đội ngũ ngay tại nơi xa đánh tới chớp nhoáng, mà lại cái đội ngũ này tốc độ nhanh vô cùng. Ma Tôn, Xạ Quỷ, Dĩ Nhân Tôn, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Ma cùng Minh Hỏa Hỏa. Mà lại chỗ tối còn có một cái cú mang. Có thể nói, những cao thủ này trừ Minh Hỏa Hỏa bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái đơn lấy ra, cũng có thể quét ngang toàn bộ Thần Châu cái chủng loại kia thực lực, liền xem như Minh Hỏa Hỏa, cũng là tôn giả 90 sao tả hữu thực lực. Dạng này đội ngũ nếu như ở bên ngoài, danh hiệu liền có thể đem người hù chết. Thiên tộc đều sẽ rung chuyển. Tìm được, hắn cách chúng ta chỉ có 2 canh giờ lộ trình, mà lại là tại nguyên chỗ không động Hỏa Ma la lớn. Quá tốt rồi, Minh Hỏa Hỏa hai mắt tỏa sáng. Hắn rốt cục có thể thay trượng phu của hắn báo thù. Hỏa Nan Tán Tiên là Minh Hỏa Hỏa đời này yêu nhất, nàng cả người tâm đều đã cho cái này nam nhân, hai người bọn họ sinh hoạt lâu như vậy, đây là lần thứ nhất tách ra, nhưng nàng không nghĩ tới, lần này tách ra, chính là vĩnh cửu. Không giết Hạ Thiên, nàng chết không nhắm mắt. Cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ai không ra sức lời nói, cái kia giết Hạ Thiên về sau, mọi người liền giết người này, không có vấn đề. A Ma Tôn nhìn về phía mọi người nói. Đương nhiên không có vấn đề, ai dám lâm trận bỏ chạy, mọi người đồng dạng giết hắn. Giả Quỷ nói. Bọn họ mặc dù đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn cũng đều lo lắng. Có người sẽ tại thời điểm chiến đấu vứt bỏ những người khác. Hoặc là không ra sức, để người khác đi tiêu hao. Đây là chiến đấu tối kỵ. Chúng ta nhiều như vậy cao thủ, hắn Hạ Thiên liền xem như có 3 đầu 6 tay, cũng chết chắc rồi. Dị Nhân Tôn nói. Ngươi đừng quên bên cạnh hắn còn có giúp đỡ. Ma Tôn nhắc nhở. Đám ô hợp mà thôi. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng phi thường khinh thường nói. Lần trước hắn thua với Hạ Thiên là phi thường không phục, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, hắn tự nhiên là muốn ra khẩu khí này, hắn thấy, chính hắn liền đã có thể đánh bại Hạ Thiên, bất quá có những này cường lực giúp đỡ tại. Hắn tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Dù sao, thế giới này, không phải quân đội bạn liền có thể là quân địch. Còn không bằng trước cùng những người này liên thủ, chờ giết Hạ Thiên về sau lại nói. Hạ Thiên như vậy nhiều thủ đoạn, chính hắn một người, cũng sẽ có một chút không có nắm chắc. Nhất định phải làm cho hắn chết, các ngươi nếu như không ai dám lên trước, vậy liền ta lên trước. Minh Hỏa Hỏa tỏ thái độ. Mặc dù thực lực của nàng là nơi này yếu nhất, nhưng nàng khí thế tuyệt đối là nơi này đủ nhất, mà lại nàng có cùng Hạ Thiên liều sinh tử giác ngộ cùng khí thế. Có ta tại, không cần đến ngươi xuất thủ. Hỏa Ma an ủi. Tốt, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ, nếu như còn làm không xong Hạ Thiên lời nói, vậy chúng ta liền thật sống vô dụng rồi. Ma Tôn cho rằng, bọn họ cái đội ngũ này xa hoa trình độ đã không cách nào hình dung. Liền xem như Hạo Thiên nhìn thấy bọn họ cái đội ngũ này, cũng chỉ có thể chạy trối chết đi. Đang tu luyện Hạ Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, bọn gia hỏa này như thế nào cùng đi đến. Hắn theo thói quen trên đường lưu lại điều tra dùng thủ đoạn. Hiện tại, hắn đã cảm ứng được cái này cường đại đội ngũ ngay tại đến đây. Những này phiền toái a, mặc dù thực lực của chúng ta tăng lên rất nhiều, có thể cái đội ngũ này cũng quá xa hoa một chút đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại là trước có lang, sau có hổ. A Hạ Thiên phía trước hiện tại là quang ám sử giả khu vực, tiến vào, liền có thể lần nữa lọt vào hai người này công kích. Đằng sau lại có đáng sợ như vậy đội ngũ đang truy kích. Hết chương 11.427. Chương 11.428 ta tới đi. Lần này coi như nguy hiểm, trốn đi. Hồng Phượng đề nghị. Hắn cho rằng, sau đó trận chiến đấu này đã không phải là yêu thích đàm luận có thể tùy tiện đối phó, một người, hai người hắn còn có thể đánh. Nhưng bây giờ đối phương đội ngũ quả thực chính là quá hào hoa. Chạy trốn cũng không phải cái biện pháp, bọn họ có thể đuổi kịp ta, liền chứng minh bọn họ khẳng định có một chút thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó trừ phi ta dùng bản nguyên chi lực, nếu không mặt khác bất luận cái gì biện pháp chạy trốn đều là không làm nên chuyện gì, ở loại địa phương này sử dụng bản nguyên chi lực giá quá lớn. Ta đây bây giờ có thể làm phương pháp tốt nhất chính là chính diện đối mặt bọn hắn. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình càng là trốn, những người này liền hẹn hò cho rằng bọn họ thắng. Bọn họ lực ngưng tụ cũng liền càng mạnh, nhưng mình nếu như đánh ra khí thế đến, làm cho đối phương đội ngũ xuất hiện khoảng cách, cũng chính là lẫn nhau không tín nhiệm, cái kia cơ hội liền có. những này cao thủ hàng đầu. Cái nào không có tiểu tâm tư? Cái nào muốn chết? Không quản bình thường bọn họ nói nhiều a tốt, tại sống chết trước mắt, bọn họ cũng không thể thay người khác đi chết. Đây chính là Hạ Thiên cơ hội. Chờ đợi. Hắn cần phải làm là tự mình một người đứng chờ ở chỗ này. Hắn cũng không có thả ra yêu cơ, mặc dù bây giờ đã không cần phong ấn yêu cơ, nhưng tiếp xuống, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm một trận chiến, yêu cơ ở chỗ này, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn kìm chân một người, hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Bây giờ đối phương đội ngũ quá đáng sợ, thiếu một người căn bản là không tính là cái gì. Hả? Ngay tại đuổi theo tới đám người dừng bước. Ma tôn, dị nhân tôn, giả quỷ, hỏa ma, minh hỏa hỏa, thượng cổ hỏa phượng hoàng. Bọn họ cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Nguyên bản bọn họ cho rằng Hạ Thiên là chọn chạy trốn, nhưng bây giờ Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở chỗ này, một mặt ý cười nhìn xem bọn họ. Hạ Thiên, hôm nay ta sẽ vì nam nhân của ta báo thù. Minh hỏa hỏa cái thứ nhất vọt lên. Cẩn thận, hỏa ma vội vàng đem nàng ngăn lại. Hạ Thiên bản sự cũng không bình thường, cũng không phải là minh hỏa hỏa có thể đối phó, mà lại trên đường hỏa ma cũng nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Có thể nói, căn cứ vài người khác miêu tả, Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, mà lại liền bọn họ cái này cấp bậc cao thủ đều sẽ bị chém giết. Vì lẽ đó hắn không thể để cho minh hỏa hỏa xúc động. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, chúng ta nhiều người như vậy tới, người còn không trốn. Ma tôn cảm khái nói. Mặc dù năm đó là Hạ Thiên cứu được hắn, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên cùng hắn không thuộc về một loại người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn đem Hạ Thiên đánh chết ở chỗ này. Một đám người ô hợp mà thôi, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Phảng phất căn bản là không có đem mấy người này để vào mắt đồng dạng. Phải biết, trước mặt những cao thủ này, bất kỳ cái gì một cái đơn lấy ra, đều là đứng đầu nhất tồn tại, có thể Hạ Thiên thái độ hiện tại lại như thế ngạo mạn. Cái này để đám người phi thường khó chịu. Hạ Thiên, sắp chết đến nơi, người thế mà còn dám như thế cản rỡ thượng cổ hỏa phượng hoàng, quát lớn. Hắn vừa nghĩ tới phía trước Hạ Thiên phía trước đánh bại hắn, đồng thời nhục nhã hắn, hắn liền vô cùng tức giận, hiện tại hắn thực lực tăng lên, tự nhiên là muốn ngay lập tức đánh chết Hạ Thiên, muốn Hạ Thiên nhìn thấy hắn trưởng thành, hối hận cùng hắn đối nghịch. Một đám bại tướng dưới tay Hạ Thiên vẫn là đơn giản như vậy. Nhưng nội dung lại phi thường bạo lực. Bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Có thể hắn câu nói này chính là đang đánh những người này mặt a. Có thể nói, hiện trường những người này, trừ hỏa ma cùng minh hỏa hỏa bên ngoài, những người khác đều thuộc về là theo Hạ Thiên trước mặt đào tẩu. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói như vậy, một chút mau bệnh đều không có. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, chúng ta hôm nay chính là muốn cùng một chỗ liên thủ đem ngươi diệt sát, ngươi không phải rất biết đánh sao, để ta nhìn ngươi có thể đánh mấy cái. Giả quỷ phi thường không khách khí nói. Mặc dù loại chuyện này truyền đi sẽ rất mất mặt, nhưng bây giờ hắn đã không muốn quản nhiều như vậy. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên chết. Dạng này mới có thể rửa sạch bọn họ sỉ nhục. Thế giới này là còn dư lại người làm vương. Sống sót mới có thể đi biên soạn lịch sử. Ta mặc dù không thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người, nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi trong những người này, ít nhất có hai người nhất định sẽ chết trong tay ta, đến mức ai chết trong tay ta, vậy phải xem ai là bị ta chọn chúng người kia. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người bọn hắn trên thân từng cái đảo qua. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía những người kia lúc, không quản nhìn thấy ai, những người kia đều là bản năng lui về sau nửa bước. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên. Một người đối mặt sáu cao thủ, cũng là như thế thong dong. Mà lại, trước mặt sáu người này đều đối hắn có bản năng sợ hãi. Hạ Thiên, ngươi nói những này, không phải là vì phân hóa chúng ta nha. Chúng ta đều không phải đồ đần, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mắc lừa sao? Dị nhân tôn phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên cười một tiếng, hắn cũng không có ý định một câu liền để những người này ở giữa hợp tác xảy ra vấn đề, hắn chẳng qua là muốn chôn xuống một viên hạt giống mà thôi, hiện tại hạt giống này đã gieo, tiếp xuống chính là hắn đi tưới nước bón phân. Sau đó chờ lấy hạt giống dần dần trưởng thành. Ta cho các ngươi sáu cái trước lưu lại hai cái tử vong danh ngạch, người đầu tiên xuất thủ. Cùng cái thứ nhất đả thương người của ta, chính là ta muốn giết hai người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lời mặc dù nói đơn giản, nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn không phải đang nói đùa. Sau đó tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên là nhất định sẽ nhằm vào hắn nói hai người kia. Hạ Thiên, ngươi muốn dựa vào loại lời này hù dọa chúng ta sao? Ma Tôn hỏi. Nếu như ngươi không sợ, ngươi tới trước là được rồi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. Ma Tôn trùng điệp hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không có người đầu tiên xuất thủ, mặc dù hắn lại nói rất kiên cường, nhưng hắn hiện tại vẫn là đối Hạ Thiên có một tia kiêng kỵ, dù sao Hạ Thiên trên thân bí mật nhiều lắm, hắn cũng không thể xác định Hạ Thiên tiếp xuống sẽ dùng ra dạng gì bản sự tới. Mọi người không nên bị hắn hù dọa, chúng ta đồng loạt ra tay là được rồi. Dạ Quỷ đề nghị. Đám người nhao nhao gật đầu. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cái này, bọn họ chỉ cần đồng loạt ra tay, vậy bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên đánh chết ở chỗ này. Các ngươi công kích thời điểm nhưng muốn tính toán kỹ, cùng một chỗ đánh tới ta, có khác tuần tự, nếu không ta vẫn là sẽ biết ai công kích trước ta. Hạ Thiên dáng tươi cười phảng phất là ma quỷ đồng dạng. Để người nhìn xem liền không rét mà run. Đám người vừa mới nghiên cứu biện pháp tốt, cứ như vậy ngâm nước nóng. Ta đến Minh Hỏa Hỏa đứng dậy, ta không sợ chết, ta công kích trước. Nàng lần này tới, cũng đã đem sinh tử không để ý, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, nàng mới không quan tâm sống chết của mình. Cho nên nàng hiện tại đứng ra, liền có thể để đám người có động thủ lý do. Vẫn là ta tới đi, Hỏa Ma ngăn tại Minh Hỏa Hỏa phía trước. Hắn làm sao có thể để Minh Hỏa Hỏa xảy ra chuyện đâu, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn thủ hộ Minh Hỏa Hỏa, đáng tiếc hắn không có tư cách kia. Hiện tại hắn rốt cục có tư cách này, vậy hắn cũng muốn cố mà trân quý cơ hội này. Hạ Thiên, ta cùng ngươi không có thù hận, nhưng ngươi giết Hỏa Hỏa trượng phu, vì lẽ đó ta nhất định phải giết ngươi. Hết chương 11.428. Chương 11.429 trước hết giết Minh Hỏa Hỏa. Minh Hỏa Hỏa không nói gì thêm, cũng không nói gì thêm lời cảm kích, thật giống như Hỏa Ma làm những chuyện này đều là chuyện đương nhiên. Hỏa Ma cũng không có đi so đo Minh Hỏa Hỏa thái độ. Tốt, là thích mà chết, người cũng coi là chết oanh oanh liệt liệt. Hạ Thiên tán dương. Hắn nhìn ra được. Hỏa Ma nhìn xem Minh Hỏa Hỏa thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Có thể Minh Hỏa Hỏa ánh mắt bên trong lại tràn đầy lạnh lùng, chỉ có đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, ánh mắt bên trong mới có thể xuất hiện loại kia cừu hận. Hiển nhiên, nàng chỉ có cừu hận, không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm. Hỏa Ma nhân sinh cũng chú định sẽ là một trận bi kịch. Xuy, vô tận hỏa diễm nháy mắt xuất hiện, cái này hỏa diễm bao phủ hướng Hạ Thiên. Cùng một thời gian, hỏa diễm biến thành lồng giam, cao cao dâng lên, muốn đem Hạ Thiên vây ở chính giữa. Ba. Hỏa diễm lồng giam bắt đầu thu nhỏ, muốn dựa vào một chiêu này đem Hạ Thiên triệt để trói buộc chặt. Có thể Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp theo trói buộc bên trong đào thoát. Hả? Người thân thể tính bền dẻo làm sao lại mạnh như vậy? Hỏa Ma hơi nhíu mày, vừa mới hắn một chiêu này, trói buộc năng lực vẫn là rất mạnh, dưới tình huống bình thường, liền xem như trăm sao tôn giả, hẳn là cũng có thể trói buộc đến một nháy mắt. Liền trong chớp nhoáng này, hắn liền có thể sử dụng chính mình năng lực khác bắt đầu động thủ. Nhưng bây giờ, khống chế của hắn thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên thoát khỏi. Nếu như ngươi dựa vào chút bản lãnh này liền nghĩ thắng ta, vậy thì có chút ngây thơ. Hạ Thiên lắc đầu. Vài người khác cũng là liếc nhau một cái. Sau đó, bọn họ bắt đầu xông về Hạ Thiên. Oanh! Ma Tôn Ma Chi bản nguyên nháy mắt đập đi lên, uy lực vô tận. Hắn là muốn chính diện xung kích Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi là không có cơ hội. Dạ Quỷ cùng Ma Tôn theo mặt khác hai cái phương hướng bắt đầu vây quanh Hạ Thiên. Bọn họ công kích đều rất rõ ràng. Chính là muốn Hạ Thiên mệnh. Xuất thủ chính là sát chiêu. Oanh! Đúng lúc này, bọn họ công kích đồng thời bị Hạ Ti chặn. Hiện tại Hạ Ti lực phòng ngự có thể có 100 vạn, mà lại lực phòng ngự phi thường đều đều. Không quản là theo phương hướng nào đánh tới công kích, hắn đều có thể ngăn cản, mặc dù bây giờ cái này ba đại cao thủ đánh ra tới công kích đều rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 40 vạn tả hữu lực lượng, là không cách nào đánh tan Hạ Ti phòng ngự. Hưu, thượng cổ hỏa phượng hoàng công kích từ phía sau giết tới đây. Vô tận ngọn lửa màu đen đánh tới hướng Hạ Thiên, còn có ta đây. Hắn điểm công kích đập vào Ma Tôn về sau. Oanh! Lần này công kích để Hạ Ti phòng ngự run nhẹ nhẹ, cùng một cái điểm, cơ hồ cùng một thời gian đụng phải hai cái cao thủ oanh kích, cái này khiến phòng ngự của hắn cũng có chút chấn động, bất quá thân thể của hắn tính bền dẻo còn có 100 điểm. Vì lẽ đó hắn lập tức liền điều chỉnh tốt lực phòng ngự của mình. Vô âm năng lực, thật sự là quá đáng ghét, Dạ Quỷ phi thường khó chịu nói. Bọn họ đều cho rằng, loại này nhìn không thấy công kích cùng phòng ngự, chính là vô âm năng lực. Kỳ thật bọn họ cũng không biết rõ. Vô âm năng lực cũng là theo âm thiên kinh bên trong cảm ngộ đi ra, hiện tại hạ thiên cảm ngộ đi ra, muốn so năm đó vô âm cảm ứng càng nhiều, chẳng qua là không có vô âm nghiên cứu thời gian dài mà thôi. Bất quá hạ thiên cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích cái gì. Xem ra, ta mặc dù chết nhiều năm như vậy, nhưng năng lực của ta vẫn là xâm nhập lòng người a, vô âm phi thường tự hào nói. Hắn dù sao cũng là năm đó thần châu đệ nhất cao thủ. Vẫn là bị mọi người chỗ nhớ kỹ. Đừng chém gió nữa, hiện tại ngươi cái này phân thân là lực lượng, lực phòng ngự, thân thể tính bền dẻo mạnh nhất, nếu như ngươi cái này còn đánh không đi ra uy lực, vậy ngươi về sau cũng không cần theo ta lăn lộn, hạ thiên phi thường không khách khí nói. Vô âm khống chế cái này phân thân, là hiện tại hạ thiên mấy cái này phân thân bên trong, đơn thể mạnh nhất một cái phân thân, mà lại cơ hồ không có cái gì sơ hở. Lại thêm vô âm cái này kinh nghiệm phong phú cùng thủ đoạn. Không mạnh cũng không thể. Ta đây đi giết này cái hỏa ma sao, vô âm nhớ kỹ hạ thiên phía trước nói qua, ai động thủ trước liền giết ai. Không, giết cái kia nữ nhân, hạ thiên nói. Ngạch. Đây là vì cái gì, vô âm không hiểu hỏi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nếu bọn họ là hướng về phía ta tới, ta đây liền sẽ không đi quản bọn họ là nam hay là nữ, chỉ cần bọn họ đi tới, vậy bọn hắn chính là địch nhân của ta. Đều phải chết, hạ thiên cũng sẽ không bởi vì Minh Hỏa Hỏa là nữ nhân liền bỏ qua Minh Hỏa Hỏa. Hắn là một hồi đánh chết đối phương. Tốt, vô âm cũng là ngay lập tức giết tới. Thổ linh tiền bối, người tại cái kia nữ nhân cùng hỏa ma ở giữa trên đường chuẩn bị tập kích, nữ nhân kia chỉ cần bị công kích, hỏa ma liền nhất định sẽ chi viện, đến lúc đó, chính là hắn bất cần nhất thời điểm. Hạ thiên cảm giác cái này hỏa ma không đơn giản, vì lẽ đó hắn trước hết dùng đánh lén phương thức công kích hỏa ma. Để hỏa ma không phải trạng thái tốt nhất. Thu đến thổ linh cũng là ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng. Tinh chi phân thân, nhật chi phân thân, cho ta đánh lén, không cần uy lực bao lớn, cường độ không giống liền có thể, để bọn hắn vĩnh viễn không biết sâu cạn. Hạ thiên bên này chiến trường chủ yếu chính là hạ ti tại phòng ngự. Chỉ cần hạ ti tại, lại thêm hắn tự thân sức quan sát. Vậy hắn trong thời gian ngắn, chính là thế bất bại. Phốc. Đúng lúc này, một ngụm máu tươi theo Minh Hỏa Hỏa trong miệng phun ra, nàng căn bản là không có nghĩ đến, tại loại này bị vây công tình huống dưới, hạ thiên thế mà còn có thể kích thương nàng. Hỏa Hỏa Hỏa Ma nhìn thấy Minh Hỏa Hỏa thụ thương thời điểm, từ bỏ tiến công hạ thiên, mà là quay đầu muốn đi cứu Minh Hỏa Hỏa. Một cái không thấy được người, không thấy được công kích đột nhiên xuất hiện. Trọng lực thổ. Bản nguyên thần tiên. Bản nguyên chiến trùy. Thổ linh công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra, hắn công kích thật nhanh, mà lại vô cùng chuẩn xác, tại loại này đánh lén tình huống dưới, hỏa ma căn bản là phản ứng không kịp. Phốc! Hắn nửa người trực tiếp bị cắt mở. Bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, vẫn là tránh thoát phía sau truy kích. Sống tiếp được. Hỏa Hỏa chạy đi hắn, không có đi quản chính mình thân thể, mà là ngay lập tức chạy tới Minh Hỏa Hỏa bên người. Oanh! Vô âm không nói nhảm. Đem công kích của mình tiếp tục đánh ra. Lần này hắn công kích là đồng thời công kích hỏa ma cùng Minh Hỏa Hỏa hai người. Hỏa ma nhanh chóng đem phòng ngự của mình đánh ra. Mặc dù lâm thời dựng nên lên phòng ngự, nhưng vẫn là ngăn cản một bộ phận tổn thương, hắn lại đem Minh Hỏa Hỏa ngăn tại dưới thân, dùng chính mình thân thể gánh vác còn lại công kích. 3. Thổ linh công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Hỏa ma thân thể bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Hắn mặc dù là tại dùng thân thể che chở Minh Hỏa Hỏa, nhưng bây giờ, hắn thân thể này đã bảo hộ không được Minh Hỏa Hỏa. Minh Hỏa Hỏa thân thể cũng bị đánh xuyên qua. Hỏa Hỏa Hỏa ma la lớn. Mắt thấy. Minh Hỏa Hỏa khí tức đang dần dần tiêu tán, hắn hai mắt nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Cùng lúc đó, vô tận hỏa quang từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, hạ thiên, ta muốn để ngươi chết. Hết chương 11429. Chương 11430 thi giải một kích. Phẫn nộ. Hiện tại hỏa ma rốt cục phẫn nộ. Nhìn thấy hỏa ma cái dạng này, Minh Hỏa Hỏa trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, ta không chết, ngươi có phải hay không liền không cách nào lấy ra chính mình thực lực chân chính? Không, ta không cần ngươi chết, ngươi còn không có nhìn thấy ta vì ngươi trượng phu báo thù đâu, hỏa ma vội vàng nói. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ gả cho ngươi, mặc dù sống không làm được, nhưng sau khi chết lại có thể. Minh Hỏa Hỏa đẩy ra hỏa ma thân thể, sau đó xông về Hạ Thiên. Nàng là đang tìm chết. Nàng chính là muốn lợi dụng tử vong của mình đến đốt hỏa ma lửa giận. Để hỏa ma triệt để thả ra trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, cái này Minh Hỏa Hỏa một lòng muốn chính mình chết, dạng này người không chết, chính mình cũng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phốc. Ngón tay của hắn điểm xuyên Minh Hỏa Hỏa thân thể. Báo thù cho ta, Minh Hỏa Hỏa la lớn. Sau đó, thân thể của nàng biến thành một sợi không khí, tiêu tán ở trong thiên địa. A a a. Hỏa ma bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Tại thời khắc này, lửa giận của hắn triệt để không cách nào khống chế, trong thân thể hắn bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt hỏa nguyên tố quang mang, thân thể của hắn cũng là bắt đầu vỡ nát, giống như là bị người mạnh mẽ xé nát đồng dạng. Hạ Thiên, ta phải hoàn thành chính mình đối hỏa hỏa hứa hẹn, một kích này, ngươi nhất định phải chết. Lui lại, tất cả mọi người lui lại, đây là thi giải ma tôn vội vàng hô. Tình huống như thế nào thật là lớn, lực lượng giả quỷ không hiểu hỏi. Cái này chính là ma tộc trong truyền thuyết cấm kỵ chi thuật sao, dị nhân tôn hỏi. Không sai, đây chính là năm đó ma tộc đệ nhất thiên tài, thi ma khai thác năng lực, thi giải, có thể đem một người thân thể nháy mắt phân giải, hóa thành tinh khiết nhất, sức mạnh đáng sợ nhất tiến hành công kích, mặc dù chỉ có một kích, nhưng một kích này tuyệt đối là có thể hủy thiên diệt địa, liền xem như Hạo Thiên nếu như bị một kích này đánh trúng lời nói, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Ma tôn không nghĩ tới, hỏa ma thế mà tu luyện một chiêu này. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hỏa ma dám chạy đến nơi này tìm đến Hạ Thiên báo thù. Nguyên lai hắn biết cái này một chiêu. Hạ Thiên lần này chết chắc, ma tôn cảm khái nói. Thật mạnh như vậy sao, giả quỷ hỏi. Hỏa ma thực lực bản thân rất mạnh, hắn vì một chiêu này thi giải hẳn là chứa đựng vô tận lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực vì một chiêu này mà tu luyện, vì lẽ đó hắn một chiêu này uy lực sẽ là chúng ta một kích toàn lực đánh ra tới uy lực công kích hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần, 30 lần, cái này đã coi như là đem một phiến thiên địa lực lượng đánh ra, người nói uy lực cái dạng gì, ma tôn giải thích nói. Ta nghe nói, thi giải một chiêu này bên trong, kinh khủng nhất chính là bị đánh trúng mục tiêu sẽ phải gánh chịu đến thi ma nguyền rủa, dù là trên thân chỉ là nhận một chút tổn thương, cũng sẽ bị thi giải lực lượng truyền nhiễm, thân thể bắt đầu vỡ nát, vì lẽ đó trừ linh chi lực bên ngoài, một chiêu này cơ hồ là vô giải, dị nhân tôn hiển nhiên cũng là nghe nói qua thi giải một chiêu này. Không sai, một chiêu này uy lực trừ linh chi lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phá giải phương pháp, vì lẽ đó liền xem như Hạo Thiên bị đánh trúng, hắn cũng sẽ trọng thương, thậm chí tĩnh dưỡng liền muốn tốn hao mấy chục vạn năm, ma tôn nói. Nhìn như vậy đến, hẳn là không có phần của chúng ta, giả quỷ cũng chờ lấy xem kịch. Mắt thấy, một kích này đã ấp ủ thành công. Cái này một nhóm này thiên địa lực lượng liền muốn đánh tới hướng Hạ Thiên. Đáng ghét, rõ ràng là con mồi của ta, thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường bất mãn nói, bất quá hắn cũng không dám tiến lên. Dạng này một kích uy lực quá đáng sợ. Hắn cũng lo lắng cho mình sẽ bị tác động đến. Ta phía trước liền cảm giác, hắn giống như không đơn giản, hiện tại xem ra, cảm giác của ta là không sai, hắn đúng là mang theo sát chiêu tới, dạng này một kích. Liền xem như Nguyệt Chi phân thân cũng gánh không được a, Hạ Thiên cảm khái nói. Phía trước hắn cảm giác hỏa ma lần này công kích không đơn giản, vì lẽ đó hắn nghĩ đến chính là, mình có thể trước tiêu hao hỏa ma, như vậy, hỏa ma tình trạng cũng không phải là trạng thái tốt nhất, chính mình liền có thể tại hắn trong công kích tìm kiếm sơ hở. Có thể chính mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Cái này căn bản liền không phải tiêu hao liền có thể hóa giải công kích. Bất quá. Hắn y nguyên đứng ở nơi đó, không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn có vô cực, phòng ngự tuyệt đối. Hạ Thiên, nên nói bái bai, hôm nay là tử kỳ của ngươi, không quản ngươi có dạng gì thủ đoạn, ngươi đều không có khả năng chống đỡ được một kích này, ma tôn phi thường tự tin nói. Đây chính là ma tộc công kích. Hắn thân là ma tộc vương giả, ma tôn. cũng vì dạng này một kích mà cảm giác được tự hào. Các ngươi cảm thấy, cái này ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, ngươi không cần lại trang, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi là muốn gạt chúng ta đi bổ đao, sau đó lợi dụng thủ đoạn đặc thù để chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh vác một kích này, chúng ta cũng không phải ngu xuẩn, một kích này, liền để cho chính ngươi đi giả quỷ tự cho là thông minh, cho là mình xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Phải không? Hạ Thiên mỉm cười, không có chút nào khẩn trương. Hy vọng bản lĩnh của ngươi có thể so sánh được ngươi phô trương thanh thế dáng vẻ. Dị nhân tôn khinh thường nói. Hạ Thiên mặc dù thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng những năm gần đây, bọn họ gặp qua rất nhiều dạng này người, nhưng chân chính có thể sống đến sau cùng, mới có thể cười đến cuối cùng. Chỉ là đáng tiếc. Hạ Thiên bị lần này hủy diệt, đem không còn sót lại chút gì. Cái kia Hạ Thiên bí mật liền đem triệt để biến mất. Chết đi hỏa ma một kích đã rơi xuống. Lực lượng vô tận mênh mông mà xuống. Đánh tới hướng Hạ Thiên. 3. Cứ như vậy, một phiến thiên địa lực lượng đập vào Hạ Thiên trước mặt. Đây là gánh chịu hỏa ma mấy trăm vạn năm lực lượng, hắn trong cả đời chỉ có thể phóng thích một lần năng lực. Vô cực, phòng ngự. Oanh. Liền tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này chết chắc thời điểm, bọn họ nhìn thấy, Hạ Thiên chỉ là giơ tay lên, liền đem một kích này hoàn toàn chặn. Cái gì? Hiện trường tất cả người tất cả choáng váng. Khủng bố như vậy một kích. Thế mà cứ như vậy bị chặn. May mắn ta vô cực còn không có sử dụng, nếu như đã cùng cao thủ khác khai chiến qua, vậy cái này một kích liền thật không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên cũng là bị dạng này một kích chỗ thật sâu rung động đến. Bất quá. Hắn vẫn là chặn. Lực lượng tản đi. Hỏa ma thân thể xuất hiện lần nữa. Bất quá. Hiện tại hỏa ma phảng phất như là một cái xế chiều lão nhân, tùy thời đều có thể tử vong. Tại sao có thể như vậy? Hỏa ma không ngừng lắc đầu. Ngươi thực lực thu được tôn trọng của ta, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, hỏa ma sinh mệnh lực đã đạt tới cực hạn, liền xem như chính mình không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Không thể giết chết ngươi, ta có cái gì mặt mũi sống, ta có lỗi với hỏa ma tại thời khắc này, triệt để hỏng mất. Hắn đã ôm quyết tâm quyết tử. Đáng tiếc. Kết quả hắn vẫn không thể nào thành công. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn hướng mấy người khác tiếp xuống, đến phiên bốn người các ngươi phế vật. Hết chương 11430. Chương 11431 áp lực xuất hiện. 6 đối 1. Kết quả lại là bọn họ chết mất hai cái. Chiến quả như vậy có thể nói là phi thường mất mặt. Bọn họ 6 cái đều là cao thủ đứng đầu nhất ha. Đặc biệt là hỏa ma vừa mới thả ra công kích, càng thêm khủng bố, tại loại này tình huống dưới, bọn họ đều không thể giải quyết Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mắng bọn hắn 4 cái phế vật, không hề có một chút vấn đề. Ngươi thật đúng là rất ngông cuồng a. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào ngăn cản vừa mới một kích kia, nhưng bây giờ ta, đã không phải là phía trước ta thượng cổ hỏa phượng hoàng nguyên bản là phi thường bạo lực, bây giờ thấy Hạ Thiên dám như thế nhục nhã chính mình, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ. Vừa vặn thực lực của hắn vừa mới tăng lên, hắn cũng định dùng chính mình thực lực cường đại đến diệt sát Hạ Thiên. Để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Oanh! Hỏa diễm phượng hoàng công kích phi thường cường đại, lực lượng cũng rất tinh khiết. Một kích đánh ra. Cả vùng không gian đều đi theo run rẩy. Ngọn lửa màu đen thôn vệ hết thảy. 3. Hạ Ti phòng ngự cũng là ngay lập tức xuất hiện. Đúng lúc này, ngọn lửa màu đen biến thành một đạo màu đen sợi tơ, bắt đầu quấn quanh Hạ Ti thân thể. Mặc dù địch nhân nhìn không thấy, nhưng bọn hắn có thể ghép lại cảm giác tìm ra Hạ Ti vị trí. Hả? Liền tại hắn cho là mình đã muốn được tay, bắt đầu lần thứ hai liên kích thời điểm. Thân thể của hắn nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người cẩn thận, thân thể của hắn tính bền dẻo phi thường đáng sợ, bình thường năng lực khống chế không cách nào khống chế hắn. Thượng cổ hỏa phượng hoàng nhắc nhở, từ khi hắn lần này thực lực tăng lên về sau, hắn tất cả năng lực liền toàn bộ được tăng lên. Kể cả hắn hiện tại năng lực khống chế. Nhưng bây giờ, khống chế của hắn năng lực thế mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này để hắn hiểu được. Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một nhân loại, có thể đem thân thể tính bền dẻo tu luyện đến loại trình độ này, thật đúng là đáng sợ. A Dị Nhân Tôn cảm khái nói. Bình thường đến nói, tiên thú nhất tộc người đem thân thể tính bền dẻo tu luyện, còn tính là bình thường, dù sao tiên thú nhất tộc đồng dạng chủ yếu chính là tu luyện thân thể cường độ cùng tính bền dẻo. Vì lẽ đó, bình thường nhân loại cùng tiên tay thời điểm, cơ hồ rất khó theo mặt ngoài làm bị thương tiên thú. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên bày ra cường độ thân thể cùng tính bền dẻo, so với bọn hắn trong tưởng tượng tiên thú càng khủng bố hơn. Không quản thân thể của hắn tính bền dẻo mạnh cỡ nào, hắn chỉ có một người mà thôi, chúng ta bốn người liên thủ, còn bắt không được hắn sao? Giả Quỷ phi thường khó chịu nói, bọn họ cũng coi như được tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bây giờ, Hạ Thiên cư nhiên như thế xem thường bọn họ, cái này để hắn phi thường khó chịu. Bốn người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, tại Thần Châu, còn có bắt không được. Ân, không sai, chúng ta bốn người liên thủ, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng gánh không được, cùng lắm thì chúng ta liền cùng hắn bỏ đi hao tổn. Ma Tôn đề nghị. Mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng bọn hắn bốn cái cao thủ đứng đầu nhất, chẳng lẽ còn tiêu hao bất quá Hạ Thiên một người sao? Ta tới trước, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đúng là phi thường hung mãnh, hắn vẫn là thứ nhất xông đi lên. Đây chính là tiên thú nhất tộc kiêu ngạo, không quản lúc nào, hắn đều muốn cái thứ nhất xông đi lên, hắn đều muốn người thứ nhất giết đến Hạ Thiên trước mặt. Hắn muốn giết ra uy nghiêm của mình. Oanh oanh oanh oanh. Tứ đại cao thủ cũng là từ khác nhau góc độ công kích Hạ Thiên. Để ta chặn lại Ma Tôn, thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất. Vô Âm nói. Tốt, Xà Quỷ giao cho Thổ Linh tiền bối, Hạ Ti phòng ngự Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, ta cùng mặt khác hai đại phân thân tạm thời đối phó Dị Nhân Tôn, mọi người nhớ kỹ, trước không cần phát làm cái, mà là tạm thời phòng ngự, chờ đợi cơ hội. Hạ Thiên cũng không sợ tiêu hao chiến, vì lẽ đó hắn hao tổn nổi. Đối phương bốn người đối phó một mình hắn, thời gian dài bắt không được tới, bốn người này hẳn là sẽ phi thường sốt ruột. Đến lúc đó, bốn người này nói không chừng sẽ xuất hiện sơ hở. Đương nhiên, bốn người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, liền xem như xuất hiện sơ hở, cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, mà lại cái này sơ hở còn có thể là cạm bẫy, vì lẽ đó hắn nhất định phải thấy rõ ràng. Cứ như vậy, bọn họ đánh 10 phút tả hữu. Không đúng, không đúng, liền xem như Vô Âm, năm đó cũng chỉ có hai cái nhìn không thấy phân thân mà thôi, có thể hắn giống như có 4 tới 5 cái phân thân. Ma Tôn rốt cục phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng Hạ Thiên chỉ là học Vô Âm năng lực. Nhưng bây giờ nhìn tới, bọn họ đều sai. Nếu như chỉ là Vô Âm năng lực, vậy làm sao khả năng vượt qua Vô Âm phân thân số lượng đâu? Cái này tuyệt đối là có vấn đề. Vậy thì càng thêm không thể bỏ qua hắn, hắn hiện tại phân thân số lượng so Vô Âm năm đó nhiều, nhưng phân thân thực lực tổng hợp so Vô Âm phải kém hơn một chút, nếu như cho hắn thời gian, để hắn đem tất cả phân thân muốn tu luyện đến Vô Âm năm đó cảnh giới, vậy chúng ta liền càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Dạ Quỷ nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, bọn họ sát khí bốn phía. Trước khi tới, bọn họ liền đã phân tích qua, một khi bọn họ thất bại, vậy bọn hắn tương lai liền muốn đối mặt Hạ Thiên trả thù. Bọn họ cùng Hạ Thiên không giống. Đều là một cái thế lực lão đại. Nếu như Hạ Thiên trả thù bọn hắn, bọn họ cũng không phương trốn. Mà lại Hạ Thiên đến lúc đó còn có thể lựa chọn công kích thủ hạ của bọn hắn, như vậy, bọn họ liền không cách nào tưởng tượng đến hậu quả sẽ là dạng gì. Giết hắn, Dị Nhân Tôn la lớn. Dị nhân tộc nguyên bản là một cái thưa thất chủng tộc, từng cái thủ đoạn rất nhiều, nhưng những người kia nếu như đụng phải Hạ Thiên lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó vì dị nhân tộc tương lai, hắn đã không có đường lui. Tứ đại cao thủ hiện tại rốt cục bắt đầu chân chính liều mạng. Hạ Thiên áp lực cũng so trước đó lớn rất nhiều. Đại nhân, để ta ra ngoài đi, Kỳ cùng Chi Mưu đề nghị. Ân. Hạ Thiên cũng cảm nhận được áp lực, mặc dù thực lực của hắn bây giờ xác thực rất mạnh, một đối một tình huống dưới, hắn không e ngại trước mặt bất cứ người nào, nhưng một đối bốn, áp lực vẫn là rất lớn. 3. Kỳ cùng Chi Mưu được thả ra đi ra ngoài. Yêu Cơ thực lực cũng không tệ, để hắn cũng ra đi. Hồng Phượng đề nghị. Không được, nàng là thiên tộc tế ti, đối phó tiên thú nhất tộc tình huống dưới, ta sẽ để cho nàng xuất thủ, nhưng đối phó vài người khác lại không được, không quản là Ma Tôn, Dạ Quỷ, vẫn là dị nhân tôn, bọn họ đều là một cái đại thế lực đầu lĩnh, nếu để cho yêu cơ cùng bọn hắn lên xung đột, liền sẽ hại yêu cơ. Hạ Thiên cũng biết yêu cơ thực lực rất mạnh, có thể giúp hắn tạm thời ngăn cản một người trong đó. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho yêu cơ đi gây phiền toái. Cái này ma tôn thủ đoạn nhiều lắm, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, bắt lấy hắn còn không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng bây giờ ta chỉ có thể dựa vào thân thể đi chiến đấu, cái này để ta rất nhiều thủ đoạn đánh không ra ngoài. Vô Âm phi thường buồn bực nói. Ma tôn thực lực cường hãn, mà lại làm người khôn khéo, không dễ dàng đối phó, ngươi cùng Hạ Ti đổi vị, tìm cơ hội đánh lén thượng cổ hỏa phượng hoàng. Hết chương 11431. Chương 11432 đột phá khẩu. Mục tiêu đã tuyển định. Chính là thượng cổ hỏa phượng hoàng, hắn tính cách bạo lực, xúc động, là dễ dàng nhất hạ thủ một cái. Mặt khác ba người lão gia hỏa, từng cái giả ngục giam hóa, căn bản là không cho Hạ Thiên cơ hội, Hạ Thiên muốn đánh chết bọn họ, là cần đấu trí đấu dũng, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm chính là tìm kiếm đột phá khẩu, phương diện khác tạm thời phòng ngự là được, mặc dù bây giờ bọn họ giống như đều đang liều mạng. Nhưng bọn hắn mấy tên này trong lòng cũng đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mỗi người đều muốn tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất. Lại cũng không muốn để chính mình thụ thương. Oanh oanh. Kỳ cùng Chi Mưu xuất hiện về sau, ngay lập tức giết đi lên, đây mới là liều mạng. Đối với hắn mà nói, là Hạ Thiên cho hắn tân sinh cơ hội, cũng là Hạ Thiên giúp hắn tìm về thê nhi, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn hiện tại sống không bằng chết, vì lẽ đó loại này ân tình, hắn đã không biết nên dùng phương pháp gì đi báo đáp. Vì lẽ đó, chỉ có liều mạng. Kỳ cùng Chim Ngưu, ngươi cũng là tiên thú, vì cái gì giúp hắn thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Nguyên bản hắn cảm giác, mình đã chiếm ưu thế, nhưng bây giờ đột nhiên giết ra một cái Kỳ cùng Chim Ngưu, mà lại đi lên chính là cùng hắn liều mạng, giống như cùng hắn có thủ giết cha đồng dạng, để hắn chỉ có thể bị động chống đỡ. Ngươi làm sao lại minh bạch tâm tình của ta đâu? Kỳ cùng Chim Ngưu không có quá nhiều giải thích, mà là tiếp tục đi liều mạng. Hừ, nếu ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trùng điệp hừ một tiếng, hắn hiện tại cùng phía trước có thể hoàn toàn khác nhau, hắn hiện tại, thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trước hắn cùng Kỳ cùng Chim Ngưu xem như một cái cấp bậc, nhưng bây giờ hắn thực lực lần nữa tăng lên. Loại thời điểm này, hắn là muốn nhất biểu hiện. Hắn muốn để tất cả trước kia xem thường người của hắn minh bạch, hắn hiện tại đến cùng cường đại đến mức nào. Vì mạnh lên, hắn bỏ ra bao nhiêu? Hả? Liền tại thượng cổ hỏa phượng hoàng cho là mình có thể trói buộc chặt Kỳ cùng Chim Ngưu thời điểm, Kỳ cùng Chim Ngưu thế mà thoát khỏi hắn trói buộc, chuyện gì xảy ra? Phía trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo rất mạnh thời điểm, hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Nhưng bây giờ, liền Kỳ cùng Chim Ngưu thân thể tính bền dẻo đều trở nên mạnh như vậy, cái này để hắn có chút không chịu được. Hắn vì mạnh lên, bán linh hồn của mình, nhưng bây giờ, Kỳ cùng Chim Ngưu chẳng qua là theo Hạ Thiên lăn lộn một đoạn thời gian, thực lực thế mà liền mạnh lên, mà lại mạnh lên vẫn là bọn hắn tiên thú nhất tộc tha thiết ước mơ. Thân thể tính bền dẻo đáng ghét, trên người của ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta chẳng qua là theo đúng người mà thôi, Kỳ cùng Chim Ngưu thản nhiên nói. Ngươi còn có hay không điểm cốt khí, thế mà theo một nhân loại, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Có thể đi theo Hạ Tiên Sinh, đây là ta cả đời vinh quang, cái này có cái gì? Thật là mất mặt, Kỳ cùng Chim Ngưu kiên định nói. Dưới tình huống bình thường, tiên thú nhất tộc đúng là xem thường nhân loại bình thường. Đặc biệt là bọn họ loại này tiên thú vương cấp bậc tiên thú, liền càng thêm xem thường nhân loại, nhưng Hạ Thiên không giống, ở trong mắt Kỳ cùng Chim Ngưu, Hạ Thiên đã hoàn toàn đã vượt ra nhân loại cái từ này, hắn là cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Thiên, thậm chí nguyện ý vì Hạ Thiên đi chịu chết. Oanh! Bởi vì Kỳ cùng Chim Ngưu liều mạng, thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng là bắt đầu liên tục bại lui. Mặc dù thượng cổ hỏa phượng hoàng vừa mới bắt đầu là cùng Hạ Thiên đang liều mạng, nhưng bây giờ đụng phải Kỳ cùng Chim Ngưu thời điểm, hắn cũng không có muốn liều mạng, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao chính hắn, mà lại hắn liều mạng nhiều nhất chỉ có 9 phần khí thế, mà Kỳ cùng Chim Ngưu liều mạng là 10 phần. Đây chính là chênh lệch của song phương. Một cái là nhìn qua liều mạng, là một cái phát ra từ nội tâm muốn liều mạng. Dưới tình huống bình thường, Mặc dù kỳ cùng chim ngưu gần đây tăng lên không ít, đặc biệt là thân thể tính bền dẻo, nhưng nếu như thượng cổ hỏa phượng hoàng giống như kỳ cùng chim ngưu liều mạng, cái kia kỳ cùng chim ngưu khẳng định không phải thượng cổ hỏa phượng hoàng đối thủ. Đáng tiếc, thượng cổ hỏa phượng hoàng sợ một khắc này, liền cho kỳ cùng chim ngưu cơ hội. Cơ hội tốt vô âm một mực chờ đợi chờ cơ hội, bây giờ thấy cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. 3. Một đạo lực lượng đánh ra. Hắn bắt đầu từ phía sau đánh lén thượng cổ hỏa phượng hoàng. Lực lượng cường đại nháy mắt đánh tới hướng thượng cổ hỏa phượng hoàng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng bị hắn mạnh mẽ đập bay. Cùng một thời gian, vô âm công kích lần nữa giết tới đây. Từ trên trời giáng xuống, muốn đem thượng cổ hỏa phượng hoàng đánh tới kỳ cùng chi mưu phạm vi công kích bên trong. Kỳ cùng chi mưu lúc này đã tại tụ lực, hắn căn bản cũng không cần ngắm trộm chuẩn, bởi vì hắn biết rõ, Hạ Thiên phân thân là nhất định sẽ đem địch nhân đánh vào hắn bên trong phạm vi công kích. Muốn chết cùng chết, thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Hắn cũng là trong cùng một lúc thả ra chính mình công kích mạnh nhất. Mặc dù nhìn không thấy vị trí của địch nhân, nhưng hắn đã có thể xác định địch nhân tại phương hướng nào, hắn thấy, chính mình đây cũng là một cái cơ hội phản kích, chỉ cần mình công kích trước tiên đánh chết cái này phân thân, vậy mình liền sẽ không bị đối phương đánh trúng. Kỳ cùng chim ngưu tụ lực cũng liền chẳng khác gì là tại không có bất kỳ chỗ dùng. Hắn thấy, chính mình cái này cường đại một kích uy lực phi thường khủng bố, mà lại liền bên trong trói buộc lực 10 phần. Một cái phân thân căn bản là gánh không được công kích của nàng. Vẫn là chính người chết đi, vô âm so sánh sự tình khả năng không có lớn như vậy tự tin, nhưng cái này phân thân, hắn là tuyệt đối có tự tin, bởi vì hiện tại cái này phân thân tự thân lực phòng ngự, so Hà Ti đều muốn khủng bố, đặc biệt là thân thể tính bền dẻo, càng là mạnh đến không hợp thói thường. Vì lẽ đó một kích này nhìn như hủy diệt, trên thực tế cũng càng tốt che đậy kín phân thân công kích. Oanh! Vô âm cứ như vậy dựa vào thân thể này, mạnh mẽ vọt xuống dưới, hắn đem công kích của mình hoàn mỹ đánh ra. Ầm ầm! Thượng cổ hỏa phượng hoàng cứ như vậy bị mạnh mẽ đập xuống, bị nện vào đến kỳ cùng chi mưu bên trong phạm vi công kích. Làm sao có thể, thượng cổ hỏa phượng hoàng trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đáng sợ như vậy một kích, vì cái gì liền một cái thân phận đều làm không xong, mà lại tại cường đại như vậy lực trùng kích trói buộc lực tình huống dưới, đối phương còn có thể vọt tới chính mình bản thể trước mặt, đem chính mình bản thể cho đập xuống. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tới thật đúng lúc kỳ cùng chi mưu tụ lực một kích đã đánh ra ngoài. Thời gian vừa vặn, bởi vì là sớm đánh đi ra một kích này, vì lẽ đó không có người có thể ngăn cản lần này. Liên liên thượng cổ hỏa phượng hoàng muốn phòng ngự cũng không kịp. Chính diện xung kích một kích toàn lực. Kỳ cùng một kích. Bên trong mang theo thượng cổ thần thú huyết mạch lực lượng một kích, đây chính là phi thường khủng bố. Hủy diệt lực lượng tại thời khắc này đánh trúng thượng cổ hỏa phượng hoàng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể cũng giống như diều đứt dây đồng dạng, bay xuống dưới. Hết chương 11.432. Chương 11.433 kinh khủng sức khôi phục. Đây chính là Hạ Thiên tìm tới đột phá khẩu, một cái nhất lỗ mãng thượng cổ hỏa phượng hoàng, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn cùng mặt khác ba tên nhân loại cao thủ địa phương khác nhau chính là, ba tên nhân loại cao thủ không quản tới khi nào, đều là phi thường cẩn thận, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì một tia cơ hội, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn chém giết loại tồn tại này, liền cần tiêu càng nhiều tâm tư. Thậm chí càng lo lắng đối phương sẽ cho chính mình bố trí cạm bẫy. Đáng tiếc, thượng cổ hỏa phượng hoàng không có cái kia đầu óc. Nắm lấy cơ hội, diệt sát hắn, Hạ Thiên la lớn. Vô âm công kích cũng là xuất hiện lần nữa, kỳ cùng chim ngưu công kích đuổi theo. Bọn họ đều hiểu, mặc dù lần này công kích sẽ cho thượng cổ hỏa phượng hoàng tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng tuyệt đối không đủ để muốn thượng cổ hỏa phượng hoàng tính mệnh. Nhưng cơ hội như là đã xuất hiện, vậy bọn hắn liền nhất định phải nắm lấy cơ hội. Đặc biệt là vô âm, hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú, cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, hắn chính là muốn bắt lấy cơ hội này, ngay lập tức xông đi lên, giết chết thượng cổ hỏa phượng hoàng. Hiện tại hắn thân thể này, sợ nhất chính là cùng người khác liều thủ đoạn. Không sợ nhất chính là chính diện công kích. hắn sau đó phải làm, chính là cùng đối phương tiến hành chính diện công kích. Oanh oanh oanh. Vô Âm một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, kỳ cùng Chim Ngưu bên kia công kích cũng là một mực tại phong tỏa thượng cổ hỏa phượng hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ba tên nhân loại đỉnh cấp cao thủ cũng không có đi quản thượng cổ hỏa phượng hoàng, mặc dù bọn họ phía trước đều nói là muốn cùng một chỗ chém giết Hạ Thiên, nhưng tại hợp tác thời điểm, bọn họ lại tất cả đều là đang quản chính mình, bọn họ đều lo lắng, mình bây giờ đi qua cứu viện lời nói, vậy mình liền có thể sẽ đối mặt bị tiền hậu giáp kích tình huống. Mà lại bọn họ cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng ở giữa cũng không có cái gì giao tình, chờ bọn hắn giết Hạ Thiên về sau, nói không chừng bọn họ sẽ còn đánh nhau. Vì lẽ đó hiện tại dù là thượng cổ hỏa phượng hoàng thật chết ở chỗ này, bọn họ cũng không thèm để ý. Giúp ta thượng cổ hỏa phượng hoàng vội vàng hô. Chúng ta bên này cũng không thể phân thân, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, Ma Tôn đáp lại nói. Đáng ghét. Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ phi thường, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một nháy mắt. Thân thể của hắn biến thành vô tận ngọn lửa màu đen, hỏa diễm xông thẳng tới chân trời. Nhanh như vậy liền dùng huyết mạch lực lượng, vậy ngươi còn thế nào giết ta, Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Thượng cổ hỏa phượng hoàng hiện tại ngay tại sử dụng huyết mạch chi lực của hắn tiến hành thoát thân, dạng này mặc dù có thể tạm thời thoát ly vòng vây, nhưng huyết mạch chi lực một khi sử dụng sau đó, cái kia thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng không có bài tẩy gì, trừ phi hắn hiện tại liền chạy, Hạ Thiên đuổi không kịp hắn, nếu như hắn còn muốn chiến đấu, vậy hắn không có cái gì thủ đoạn đặc thù, đồng dạng đối Hạ Thiên không tạo được thương tổn quá lớn. Hưu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng thoát thân về sau cũng không có chạy trốn. Cái này ăn vào Ma Tôn ném đi qua một bình đan dược. Ta cái này cũng không tệ, giả quỷ cũng ném đi qua một bình. Ta bên này cũng có dị nhân Tôn đồng dạng ném đi qua một bình đan dược. Bọn họ đây là tại lấy lòng, vừa mới cách làm của bọn hắn đúng là không quá giảng cứu, vì lẽ đó hiện tại làm như thế, cũng coi là có thể cứu vãn quay về một chút bọn họ hợp tác tâm tình, cũng có thể để thượng cổ hỏa phượng hoàng chẳng phải oán hận bọn họ. Hừ. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trùng điệp hừ một tiếng. Bất quá vẫn là đem đan dược tất cả ăn vào, xem như tiếp nhận cái này ba cái cao thủ xin lỗi. Ba người bọn hắn cho đan dược đều rất không tệ, thượng cổ hỏa phượng hoàng ăn vào đan dược về sau, trên thân thể tổn thương ngay tại nhanh chóng khôi phục. Không hổ là thượng cổ hỏa phượng hoàng A, năng lực khôi phục chính là mạnh, Ma Tôn tán dương. Chúng ta cho đan dược mặc dù đều rất không tệ, nhưng hiệu quả tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Xem ra là hắn tự thân thuộc tính tăng thêm A, dạ quỷ cảm khái nói. Dị nhân Tôn nhìn xem thượng cổ hỏa phượng hoàng cái kia ngay tại khôi phục thân thể, cũng là bắt đầu lui lại, ta tạm thời giúp ngươi ngăn cản công kích, ngươi nhanh một chút khôi phục. Không cần, thân thể của ta bản thân chữa trị năng lực rất nhanh, chỉ cần cho ta cơ hội thở dốc, ta chính là bất tử bất diệt, thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường tự hào nói. Vừa mới mấy người tán thưởng hắn, để hắn nghe phi thường vui vẻ. Lần nữa xông tới. Oanh. Khi hắn xông đi lên thời điểm, kỳ cùng Chim Ngưu lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Lại là ngươi ra hỏa này, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi, thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ nhìn xem kỳ cùng Chim Ngưu, vừa mới chính là kỳ cùng Chim Ngưu đả thương hắn, cái này khiến tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Rõ ràng hắn hiện tại muốn nghèo Chim Ngưu càng mạnh. Có thể hắn thế mà bị kỳ cùng Chim Ngưu đánh bị động. Cái này để hắn phi thường khó chịu, hắn người đây chính là hận không thể hiện tại liền giết kỳ cùng Chim Ngưu. Tốt, có thể vì Hạ Tiên sinh chết trận, đó là của ta vinh quang, kỳ cùng Chim Ngưu ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, hắn thấy, vì Hạ Thiên mà chiến, vì Hạ Thiên mà chết, đây đều là thuộc về hắn kiêu ngạo. Ngươi lại vì một nhân loại, đồng ý nỗ lực nhiều như vậy, thượng cổ hỏa phượng hoàng càng thêm tức giận. Oanh oanh, hai người bọn họ va chạm cũng là càng ngày càng đến kịch liệt. Vô Âm bên kia bắt đầu trở về thủ trông, đã vừa mới bỏ qua tốt nhất đánh chết cơ hội, vậy bây giờ xuất thủ lần nữa, cũng chỉ có thể là để thượng cổ hỏa phượng hoàng lui lại, cũng không thể đánh chết thượng cổ hỏa phượng hoàng, còn không bằng trở về phối hợp tác chiến Hạ Thiên bên này, mà đối đãi thời cơ. Song phương chiến đấu bắt đầu tiến vào gay cấn. Cứ như vậy, bọn họ đánh trọn vẹn một ngày thời gian. Ngũ đại tiên thú vương ở phía xa, bọn họ cũng không có tới Hồng Phượng nhắc nhở. Bọn họ năm cái tại sao cũng tới Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn cùng ngũ đại tiên thú vương sự tình cũng đã đi qua. Có phải hay không là bởi vì gần đây nơi này phát sinh quá nhiều chuyện, vì lẽ đó bọn họ chạy tới xem xét tình huống tới. Hồng Phượng phân tích nói. Cũng có khả năng, cẩn thận mới là tốt đi. Hạ Thiên mặc dù phía trước cùng ngũ đại tiên thú vương từng có một chút giao tiếp, nhưng bọn hắn ở giữa cũng không phải là có cái gì quá sâu giao tình, hắn cũng sẽ không cho là đối phương là đến giúp hắn. Mà lại nếu quả thật chính là đến giúp hắn, hẳn là hiện tại liền lao ra mới đúng. Không cần ẩn tàng tốt như vậy. Hạ Thiên, loại này cường độ cao chiến đấu, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ma Tôn hỏi. Có thể kéo chết các ngươi, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi cũng đừng khoác lác, cao như vậy cường độ chiến đấu, ngươi tiêu hao nhất định phi thường lớn đi. Giả quỷ cho rằng, Hạ Thiên loại này phương thức chiến đấu, tiêu hao khẳng định đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Hiện tại ngươi tiêu hao không đơn thuần là trên thân thể lực lượng, còn có trên tinh thần tiêu hao, còn có đồng thời phân tâm đối phó ba người chúng ta, công kích đã là nỏ mạnh hết đà. Dị nhân tôn cho là mình đã xem thấu hiện tại Hạ Thiên trạng thái, hiện tại Hạ Thiên, chỉ sợ sớm đã gánh không được. Vậy các ngươi xông lên thử một chút thì biết, nói các ngươi bốn cái là phế vật, các ngươi liền mãi mãi cũng là phế vật. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hết chương 11.433. Chương 11.434 khiêu khích Hỏa Phượng Hoàng. Theo khai chiến đến bây giờ, mấy người bọn hắn trừ tập kích thời điểm, rất ít dám chính diện xông lên, đều là tại dùng đủ loại thủ đoạn công kích đến đem chiến trường cắt chém, đồng thời không dễ dàng liều lĩnh. Phảng phất lo lắng tới gần Hạ Thiên sẽ bị Hạ Thiên tập kích đồng dạng. Hiển nhiên đây là Hạ Thiên phía trước cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Bọn họ đều hiểu. Hạ Thiên là có chém giết bọn họ cái này cao thủ cấp bậc năng lực cùng thủ đoạn. Nếu như cho Hạ Thiên cơ hội, sinh tử khả năng chính là một nháy mắt, vì lẽ đó bọn họ không thể không cẩn thận, bởi vì quan hệ này đến bọn họ sinh mệnh an toàn. Hạ Thiên, trên thế giới này, không thiếu hụt nhất người dạng này thiên tài, nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng liền chúng ta mấy cái. Dạ quỷ lạnh lùng nói. Thần Châu như thế lớn. Những năm gần đây, xuất hiện qua thiên tài là nhiều vô số kể. Nhưng cuối cùng, một vạn cái đỉnh cấp thiên tài bên trong, có thể sống sót một cái, liền rất không dễ dàng. Còn lại một cái kia còn muốn tiếp tục theo mặt khác thiên tài một đường chém giết xuống tới. Có thể chân chính đi đến sau cùng, cũng không nhất định phải là năm đó thiên phú mạnh nhất một cái kia, nhưng tuyệt đối là khí vận cùng năng lực mạnh nhất một khắc này. Đã từng có rất nhiều người nói qua, ta sẽ là thoảng qua như mây khói, cũng có rất nhiều người nói qua, lần sau gặp ta nhất định giết ta, có thể kết quả cuối cùng là, ta còn sống, mà xuống một lần gặp mặt, bọn họ càng thêm không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt cái này bốn người, lần trước các ngươi gặp ta, nhưng bây giờ gặp ta chênh lệch, ta nghĩ các ngươi cũng đều thấy được, có thể nói, đây là các ngươi một lần cuối cùng chém giết cơ hội của ta, nếu như lần này không cách nào giải quyết ta, cái kia lần tiếp theo gặp mặt, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, liền sẽ là càng lúc càng lớn. Nếu ngươi đều nói như vậy, cái kia không giết ngươi, chúng ta đều ngủ không được. Dị nhân tôn sắc mặt lạnh lẽo, hắn là thật sợ Hạ Thiên. Nếu như không giết Hạ Thiên, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng về sau Hạ Thiên sẽ như thế nào trả thù hắn. Giết Ma Tôn trước tiên giết đi ra ngoài. Bốn người bọn họ lần nữa bắt đầu công kích lên Hạ Thiên. Hiện tại chỗ tốt lớn nhất chính là, bọn họ còn không có thấy rõ Hạ Ti phòng ngự cùng Nguyệt Chi phân thân đặc thù phòng ngự, còn ở lại chỗ này hai cái phân thân trên thân lãng phí tinh lực, bằng không, sẽ phải phiền toái. Hồng Phượng cảm thấy Hạ Thiên cái này năm phần thân vẫn là vô cùng nghịch thiên. Địch nhân căn bản là nhìn không thấy phân thân, chỉ có thể dựa vào bản năng cùng cảm giác đi cùng phân thân chiến đấu, vì lẽ đó bọn họ muốn phân tích ra phân thân năng lực liền phi thường khó khăn. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng bọn hắn bốn cái lẫn nhau so đấu tiêu hao. Trọn vẹn ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Hạ Thiên cũng không có liều lĩnh. Bởi vì ngũ đại tiên thú vương vẫn luôn là ẩn tàng tình trạng, hắn lo lắng ngũ đại tiên thú vương cũng là bị đối phương tìm đến, vậy thì phiền toái. Tiếp tục như thế lời nói, song phương sẽ là lưỡng bại câu thương, mặc dù chúng ta có Xâm La Vạn Tượng làm ỉ vào, làm nháy mắt sức mạnh bùng lên quá nhiều. Xâm La Vạn Tượng cũng cung ứng không đủ a. Hồng Phượng nhắc nhở. Cái này bốn người, nguyên bản thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng là duy nhất đột phá khẩu, hiện tại liền hắn đều không tốt đối phó, mặt khác ba người càng là cẩn thận Hạ Thiên muốn tìm ra đột phá khẩu, nhưng bây giờ đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cái này ba người quả thực chính là quá cẩn thận rồi, căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn hiện tại liền xem như muốn đánh chết cái này ba người căn bản chính là không có khả năng. Vậy liền vẫn là Hỏa Phượng Hoàng đi Hồng Phượng đề nghị. Hiện tại có thể đột phá điểm, hẳn là cũng chính là Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng. Cũng tốt, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng mặc dù bây giờ cẩn thận rất nhiều, nhưng hắn bản năng chính là xúc động, chỉ cần chúng ta móc ra hắn bản năng, vậy liền có thể đem hắn đánh chết, chỉ cần hắn chết, vậy chúng ta muốn giết hắn liền dễ dàng một chút. Một khi Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng chết rồi, ba người bọn hắn khẳng định mỗi người đều có mục đích riêng, đến lúc đó cái này ba người tự sụp đổ. Hạ Thiên nhìn ra. Hiện tại cái đội ngũ này bên trong, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng là dũng mãnh nhất một cái, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ba người khác mới có thể cùng theo công kích, bởi vì có chủ công, chỉ khi nào Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng xảy ra chuyện, cái kia chủ công người không tại, ba người bọn hắn ai có thể đến đánh chủ công. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng không phải cùng Hắc Ám Sứ Giả có quan hệ sao, vậy liền nói cho hắn biết, chúng ta đánh bại Hắc Ám Sứ Giả. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hô Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, nghe nói ngươi bây giờ biến thành Hắc Ám Sứ Giả một con chó, xem ra, thật sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm ếch xanh a, ngươi đi theo loại rác rưởi kia lăn lộn, khó trách sẽ như vậy yếu. Hả? Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, người muốn chết. Phải không, liền chủ nhân của ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, ngươi cảm thấy, ngươi có thể là ta đối thủ sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Nói hưu nói vượn, đại nhân là không thể nào thua, tại hắc ám thế giới bên trong, hắn là vô địch, năm đó liền yêu tộc linh đều là bị đại nhân đánh lui. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng quát lớn. Trong mắt hắn, hắc ám sứ giả đã là một loại tín ngưỡng. Hắn là tuyệt đối tin tưởng hắc ám sứ giả sẽ không thua. Năm đó là quang ám sứ giả cùng một chỗ cùng yêu tộc linh đánh cược, chơi lừa gạt mới để cho yêu tộc linh thua đổ ước, mà không phải chính diện chiến đấu. Ta đã cùng hắc ám sứ giả giao thủ qua, nếu như không phải hắn tại tối hậu quan đầu dùng ra hắc ám chi môn lời nói, vậy hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Hạ Thiên nói có mũi có mắt. Một nửa thật, một nửa giả. Đang nghe hắc ám chi môn thời điểm, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng hiển nhiên cũng là sững sờ, bởi vì hắn biết rõ, đó chính là hắc ám sứ giả năng lực, dưới tình huống bình thường, là không có người có thể để hắn sử dụng ra một chiêu này. Chẳng lẽ hắc ám sứ giả thật bị Hạ Thiên đánh bại? Không có khả năng, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được đại nhân, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng nói. Ngươi một mực xem thường Kỳ cùng Chim Ngưu, nói hắn theo ta cái này con người, quả thực chính là mất mặt, có thể ngươi chẳng lẽ không biết? Cái gọi là hắc ám sứ giả cũng là loài người sao, mà lại hắn vẫn là thiên tộc tế ti. Hạ Thiên chính là tại nhiễu loạn Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng tâm thần. Ngươi thật đúng là dám nói a, ta cho ngươi biết, đại nhân chính là chúng ta tiên thú nhất tộc, căn bản cũng không phải là cái gì nhân loại, càng không phải là trong miệng ngươi thiên tộc tế ti. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng căn bản là không tin Hạ Thiên. Vậy lần sau ngươi thấy hắn, ngươi có thể để hắn thề, để hắn nói mình không phải nhân loại, không phải thiên tộc tế ti. Hạ Thiên nói. Câu nói này nói ra, Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng cũng là sững sờ. Xem ra, thằng hề là chính người a, người bây giờ đã biến thành chính mình ghét nhất loại người như vậy. Hạ Thiên nói, ngậm miệng, ta muốn giết người. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hắn chính là muốn nhanh một chút mẫn diệt Hạ Thiên, sau đó đi hỏi một chút hắc ám sứ giả, chuyện này đến cùng là thật là giả. Quả nhiên mắc câu rồi, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hết chương 11434. Chương 11435 thay đổi chiến cuộc. Hỏa Phượng Hoàng, cẩn thận, đây là hắn phép khích tướng giả quỷ la lớn. Ta biết, nhưng hắn không thể vũ nhục đại nhân nhà ta. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đối với hắc ám sứ giả vẫn là vô cùng trung thành. Hiện tại hắn nghe được Hạ Thiên nói những này, nội tâm của hắn liền đã triệt để không khống chế nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Chỉ có dạng này mới có thể hiểu trong lòng hắn mối hận. Oanh! Cường đại lực trùng kích nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Dạ quỷ còn muốn nói điều gì, nhưng Ma Tôn lại ngăn cản hắn. Cái này nói không chừng cũng là một cái cơ hội, ba người chúng ta không thể lại sợ, nếu như tiếp tục như thế lời nói, không có đem Hạ Thiên tiêu hao chết. chúng ta tiêu hao cũng khẳng định sẽ rất lớn. Mặc dù cuối cùng chúng ta đồng dạng sẽ thắng, nhưng nơi này dù sao không phải chúng ta địa bàn, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nếu quả thật xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Ba người bọn hắn cũng đều minh bạch điểm này. Vì lẽ đó, bọn họ cũng cảm thấy, nếu Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đi lên liều mạng, vậy bọn hắn liền có thể bắt lấy cơ hội này cùng Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng cùng một chỗ xông đi lên. Nói như vậy không biết liền có cơ hội đánh tan trước mặt Hạ Thiên, chỉ cần bọn họ có thể đem Hạ Thiên đánh chết, vậy cái này hết thảy liền tất cả kết thúc. Giết! Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng công kích chính diện xung kích tại Hạ Thiên trước mặt. Mặc dù bị chặn, nhưng phía sau tán nhân cũng là trong cùng một lúc đem công kích của mình đánh ra, bọn họ đem công kích đánh vào cùng một cái điểm lên. Dạng này lời nói, chính diện ngăn cản Hạ Ti liền cảm nhận được áp lực. Hắn hiện tại ngăn cản bất cứ người nào công kích cũng không tính là cái gì, nhưng cùng lúc ngăn cản cái này bốn người liều mạng công kích, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Oanh! Hạ Ti thân thể bị đánh lui. Bất quá may mắn Thổ Linh phản ứng rất nhanh, ngay lập tức sử dụng Thổ Chi Bản Nguyên tiến hành ngăn cản. Ngăn cản Hạ Ti chặn một kích này. Lúc này liền thể hiện xuất thân thể tính bền dẻo cường độ cao có chút. Thân thể tính bền dẻo mạnh. Một phương diện có thể giảm xuống đối phương khống chế, một mặt khác, đối phương công kích cũng càng thêm không dễ dàng đánh tới chính mình, mà lại người bình thường đụng phải cực hạn công kích, thân thể sẽ có nửa giây đến một giây lát, nhưng thân thể tính bền dẻo cao người, cái này lát thời gian liền sẽ vô hạn giảm xuống. 3. Hạ Ti đang điều chỉnh thân thể của mình về sau, một lần nữa tiến hành phòng thủ, lần này phòng thủ tốc độ càng nhanh. Trực tiếp chặn đối phương hai lần công kích. Phòng ngự của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, thân thể tính bền dẻo cao bao nhiêu, vì cái gì đã vừa mới phá phòng thủ, còn có thể nhanh chóng phòng ngự giả quỷ phẫn nộ hô. Bọn họ đều cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ như thế cản rỡ, cũng là bởi vì Hạ Thiên có vô âm năng lực bảo vệ, chỉ cần bọn họ có thể đánh tan vô âm có thể năng lực phòng ngự, vậy bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên đánh chết. Vì lẽ đó, vừa mới bọn họ nhìn thấy hy vọng thời điểm, đều cảm thấy mình tiếp xuống hẳn là có thể đánh chết Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, kết quả thế mà lại là như thế này. Xem ra, hắn gần đây thật tăng lên rất nhiều a, cái này có chút đáng sợ, nếu như chúng ta lần này không thể chém giết hắn, hậu hoạn vô tận a dị nhân tôn là mấy người này bên trong, sợ nhất một cái, dị nhân tộc cho tới nay mộng tưởng chính là có thể lớn mạnh, hắn cũng là gánh chịu giấc mộng này mới có thể đi đến hôm nay. Nếu như hắn mang về không phải hy vọng, mà là diệt vong lời nói, vậy hắn chính là dị nhân tộc tội nhân. Giết ma tôn vô cùng rõ ràng, Hạ Thiên cùng trong truyền thuyết kia tồn tại có quan hệ, nếu như hắn không thể giết Hạ Thiên, cuối cùng để Hạ Thiên rời đi Thiên Khanh lời nói, cái kia Hạ Thiên lúc nào cũng có thể cùng người kia xin giúp đỡ, vậy hắn đời này đều không thể nào chém giết Hạ Thiên. Mấy người bọn hắn lần này không có nương tay, bắt đầu điên cuồng công kích Hạ Thiên. Sợ nhất sự tình vẫn là xuất hiện, bọn họ tất cả bắt đầu liều mạng. Hồng Phượng cảm khái nói. Nguyên bản bọn họ là muốn tập kích Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ, ngược lại là làm cho đối phương nắm lấy cơ hội. Kế hoạch không thay đổi, cầu phú quý trong nguy hiểm, trước hết giết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, chỉ cần đánh giết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, vậy liền có thể thay đổi thế cục. Hạ Thiên kiên định nói. Nếu như nói so hung ác lời nói, còn có ai có thể so sánh Hạ Thiên ác hơn? Hắn hung ác lên là thật không muốn mạng. Ta tới đi, vô âm nói. Không, kỳ cùng chim mưu chủ công, ta tự mình động thủ, hôm nay ta liền muốn đem hắn lông chim đều cho lột sạch. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp giết đi lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng trước mặt. Muốn chết Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng một mực tìm cơ hội muốn chém giết Hạ Thiên đâu. Hiện tại Hạ Thiên chính mình giết đi lên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá kỳ cùng chim mưu công kích cũng trong cùng một lúc đánh ra. Oanh! Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng một đoàn công kích đánh tới hướng Hạ Thiên, đồng thời ngăn cản kỳ cùng chim mưu tập kích. Hắn công kích nện xuống Hạ Thiên trên thân thời điểm, bắt đầu dần dần biến mất. Giới vương quyết đan điền. Đem hắn lực lượng triệt để hấp thu. Sau đó một bộ phận bổ sung Hạ Thiên phía trước tiêu hao, một bộ phận bị Hạ Thiên ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hả? Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng cũng là sững sờ, hắn vừa mới một kích uy lực cũng không nhỏ, Mặc dù hắn không nghĩ tới dựa vào một kích này liền có thể giải quyết Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem một kích này đỡ được, cái này để hắn cảm giác phi thường kỳ quái. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp nhảy tới trên người hắn. Tự tìm đường chết, thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân lông vũ nháy mắt bị ngọn lửa đốt, mỗi một cây lông vũ đều biến thành sắc bén hỏa diễm lưỡi dao, đồng thời muốn đem Hạ Thiên thân thể bao vây ở giữa. Nhưng rất nhanh hắn liền hối hận. Những cái kia đánh tới hướng Hạ Thiên công kích, tựa hồ tất cả không hiểu thấu biến mất, khống chế của hắn năng lực cũng vô pháp trói buộc chặt Hạ Thiên. Cuối cùng tất cả đều bị Hạ Thiên giết chết. Xuy! Hỏa diễm tiên huyết bay ra. Hắn một cây lông vũ bị Hạ Thiên mạnh mẽ cho nhổ xuống, bất quá Hạ Thiên đồng thời không có ném đi, thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân đều là đồ tốt ra, dù chỉ là một cây lông vũ, đối với người bình thường đến nói, cũng đều là chí bảo. Hưu! Một đạo thống khổ rên rỉ theo thượng cổ hỏa phượng hoàng trong miệng hô lên. Cùng một thời gian, Hạ Thiên đem cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư. Từng cây lông vũ nhổ xuống. Hắn còn đem thượng cổ hỏa phượng hoàng tiên huyết cũng đều thu thập lại. Đồ tốt như vậy, không cần mới là đồ đần. Phốc! Cứ như vậy, thượng cổ hỏa phượng hoàng thân thể hung hăng ném xuống đất, hắn là muốn dựa vào cùng mặt đất va chạm đem Hạ Thiên cho đập chết. Vì lẽ đó hắn mỗi một cái đều đập phi thường dùng sức. Kỳ cùng Chi Mưu cũng không có sốt ruột tiến lên, mà là cảnh giác nhìn xem mặt khác ba người, không để cho hắn ba người dựa đi tới. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Mà lúc này, Hạ Thiên chính là hung hăng bám vào tại thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân. Muốn đem ta ngã xuống, quả thực chính là nằm mơ, ta tiếp xuống, liền để ngươi minh bạch, ta Hạ Thiên đến cùng là hạng người gì. Hết chương 11435. Chương 11436 tự sát thức công kích. Hạ Thiên nháy mắt xông vào đến thượng cổ hỏa phượng hoàng huyết nhục bên trong. Bắt đầu trắng trợn bắt đầu cắt chém. Mặc dù thượng cổ hỏa phượng hoàng cái đầu rất lớn, công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh, chỉ khi nào như thế to con đầu. Một khi bị Hạ Thiên dạng này người nắm lấy cơ hội. Vậy liền toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Hiện tại Hạ Thiên chính là vọt thẳng đến thượng cổ hỏa phượng hoàng thể nội, đem hắn huyết nhục cho cắt đi, sau đó thu đến xâm la vạn tượng bên trong đi. Hưu! Từng đạo thống khổ tiếng kêu rên xuất hiện. Thượng cổ hỏa phượng hoàng dùng hết tất cả vốn liếng, có thể hắn đột nhiên phát hiện, mình bây giờ những năng lực này dùng tại Hạ Thiên trên thân thời điểm, đều không có một chút tác dụng nào. Giúp ta, các người mau tới giúp ta gánh không được. Thượng cổ hỏa phượng hoàng rốt cục bắt đầu cầu cứu. Hắn bình thường thế nhưng là phi thường cao ngạo, nhưng bây giờ hắn cũng bắt đầu cầu cứu. Bởi vì hắn cảm nhận được tử vong, mà lại là chờ chết. Tại trong thống khổ dẫy giụa, hỗ trợ ma tôn la lớn. Dị nhân tôn cái thứ nhất vào tới, bất quá hắn lại bị kỳ cùng Chi Mưu chặn lại. Dạ quỷ thấy thế, không dám qua loa. Ngay lập tức vào tới, có thể thổ linh cũng là đem hắn chặn. Ma tôn muốn đột phá. Hạ Ti cùng vô âm thì là thừa cơ tập kích. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc cân tiểu ly triệt để bị đánh vỡ. Mặc dù bọn họ nhiều người, mặc dù bọn họ từng cái đều là cao thủ, có thể Hạ Thiên những này phân thân cũng không phải là muốn cùng bọn họ phân ra một cái thắng bại, cũng không nghĩ tới chiến thắng bọn họ, chỉ là trong thời gian ngắn ngăn cản bọn họ mà thôi, cái này cũng không phải là việc khó gì. Cứu ta thượng cổ hỏa phượng hoàng lần nữa hô. Ba người cũng đều minh bạch. Một khi thượng cổ hỏa phượng hoàng chết rồi, vậy bọn hắn chiến đấu liền sẽ càng thêm khó khăn, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng rất gấp, bọn họ cũng không muốn xuất hiện kém như vậy sai. Phốc! Thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân bay ra từng đạo huyết dịch. Từng đạo ánh sáng màu đỏ. Những này huyết hồng sắc ánh sáng phóng lên tận trời. Lúc này thượng cổ hỏa phượng hoàng đã nguyên khí tiết lộ, tiếp tục như thế lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, có thể những thủ đoạn này chỉ có thể đối ngoại, mà không thể đối nội a. Hắn không cách nào công kích trong cơ thể của mình, nếu không chỉ có thể tăng tốc thân thể của mình tử vong. Trên người hắn đều là bảo vật a, ngươi cẩn thận một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta cũng muốn cẩn thận a, có thể hắn chung quy loạn động, ta cũng không nắm chắc được a, rất nhiều đặc thù huyết nhục cùng khí quan đều bị phá hư. Hạ Thiên tiếc hận nói. Như thế lớn một cái bảo khố, có thể nuôi sống bao nhiêu người tu luyện, quả thực không cách nào tưởng tượng, nghĩ một chút biện pháp, cũng muốn cẩn thận Hồng Phượng cũng là phi thường đau lòng a. Hạ Thiên cái này một đường tu luyện qua tới, đều dựa vào chính mình. Các loại tài nguyên cũng đều là chính mình chém giết đi ra, hắn cũng không phải là loại kia thổ tài chủ, cái gì đều không để ý. Cho nên nhìn thấy những bảo vật này, cũng là có chút không phóng khoáng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng huyết dịch, đừng nói là phổ thông người tu luyện, liền xem như tôn giả 90 sao trở lên cao thủ sử dụng, đều có thể tăng lên thực lực của mình. Hỏa phượng hoàng, người mẹ nó chứa lộn xộn, Hạ Thiên mắng một câu. Không thể không nói. Những lời này là thật để thượng cổ hỏa phượng hoàng hỏng mất a. Hạ Thiên tại cắt chém huyết nhục của hắn cùng nội tạng, còn không cho hắn loạn động. Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng ánh mắt quét ngang, trực tiếp xông lên bầu trời, hắn cứ như vậy một mực bay lên trên, mắt thấy liền muốn đột phá 10 vạn ức trượng độ cao, hắn ngừng lại, đây là hắn có thể bay đến cao nhất độ cao. Sau đó, hắn bắt đầu đáp xuống. Lần này, hắn là muốn tươi sống ngã chết Hạ Thiên a. Mặc dù lần này, tính mạng của hắn cũng cơ hồ sẽ vứt bỏ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như thế, chính là muốn theo cao như vậy độ cao, hung hăng ngã xuống, mà lại là tăng tốc độ ngã xuống. Hoàn toàn chính là giết địch 1000 tự tổn 909 cách làm. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có bị biện pháp. Xem ra, hắn là thật muốn tự tìm đường chết, vậy liền tác thành cho hắn đi. Hạ Thiên cũng không hề để ý, hắn là giấu ở thượng cổ hỏa phượng hoàng thể nội, bị lực trùng kích nguyên bản liền muốn so thượng cổ hỏa phượng hoàng nhỏ, mà lại hắn lúc này cũng là ngay lập tức đem Hạ Ti gọi trở về, Hạ Ti từng tầng đem hắn thân thể bao vây tại ở giữa. Loại này phòng thủ nghiêm mật, có thể giúp Hạ Thiên ngăn cản 80 tổn thương, còn lại 20, Hạ Thiên chính mình dùng thủ đoạn khác cũng có thể làm dịu một bộ phận. Mặc dù cuối cùng Hạ Thiên đồng dạng sẽ thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng. Bất quá chỉ là muốn khổ Hạ Ti, lần này lực trùng kích, Hạ Ti chỉ sợ 5 phút bên trong không cách nào lại chiến đấu. Đây là bởi vì Hạ Ti thân thể tính bền dẻo rất mạnh tình huống dưới, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ nửa ngày bên trong đều không thể chiến đấu. Oanh! Hỏa Phượng Hoàng, không cần làm chuyện gì, hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, còn có đế phẩm thiên ti thú hộ thể. Ngươi lần này, chính mình mệnh cơ hồ liền không có, hắn ngược lại là không có cái gì quá lớn tổn thương, cuối cùng chỉ có thể tăng tốc chính ngươi tử vong. Ma Tôn vội vàng hô. Đồng thời, hắn cũng là dùng chính mình hắc ám thế giới đi ngăn chặn thượng cổ hỏa phượng hoàng hạ xuống tốc độ. Dạ quỷ cùng dị nhân tôn cũng là ngay lập tức sử dụng chính mình lực lượng đi ngăn chặn thượng cổ hỏa phượng hoàng. Lúc này, thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng kịp phản ứng. Hắn thế mà không để ý đến nhiều chuyện như vậy. Lúc này hắn cũng bắt đầu để cho mình thân thể bình ổn, không còn nhanh chóng giảm xuống. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta thế nhưng là thượng cổ hỏa phượng hoàng, ngươi chớ ép ta, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Có bản lĩnh ngươi liền dùng đến tốt, Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Tốt, đã ngươi bước ta. Vậy chúng ta thì cùng chết đi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng sau khi nói xong trực tiếp bắt đầu chuyển động. Xuy. Vô tận hỏa diễm, trực tiếp xé mở không gian. Trước mặt hắn, xuất hiện một cái lỗ đen. Phía trước chính là thời không loạn lưu, ta muốn đem chính mình đưa vào thời không loạn lưu bên trong, đến lúc đó, không quản ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, ngươi đều không có khả năng theo thời không loạn lưu bên trong sống sót. Thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng là thật phi thường tàn nhẫn. Trực tiếp chuẩn bị cùng Hạ Thiên bắt đầu đồng quy vu tận. Bạch. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, thân thể cũng là vọt thẳng hướng lỗ đen kia. Lần này không phải nói đùa. Là thật liều mạng. Đúng lúc này. Một cái nhánh cây xuất hiện, trực tiếp đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Đồng thời một đạo lực lượng đánh vào lỗ đen kia, vỡ vụn không gian nháy mắt khôi phục. Thượng cổ hỏa phượng hoàng tự sát thức công kích cứ như vậy bị tan rã, bất quá lần này, đối phương không phải là vì công kích hắn, mà là tại cứu hắn, cái này đột nhiên xuất hiện người, đem thượng cổ hỏa phượng hoàng theo trong quỷ môn quan mạnh mẽ kéo ra ngoài. Cú mang đại nhân thượng cổ hỏa phượng hoàng nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là sững sờ. Giết một nhân loại mà thôi, không cần thiết chơi như vậy, mệnh cú mang thản nhiên nói. Hết chương 11436. Chương 11437 Viện quân xuất hiện. Cú mang đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Cùng một thời gian, cú mang cành cây xông vào thượng cổ hỏa phượng hoàng trong thân thể. Hạ Thiên bị mạnh mẽ đánh ra. Đa tạ cú mang đại nhân, thượng cổ hỏa phượng hoàng cung kính nói. Lại tới một cái thủ hạ bại tướng. Hạ Thiên nhìn thấy cú mang thời điểm, biểu lộ phi thường thong dong. Bất quá trong lòng hắn cũng đang mắng mẹ. Còn không dễ dàng muốn thay đổi chiến cuộc, có thể lúc này, cú mang thế mà xuất hiện, cú mang thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, kia là cường hãn vô cùng, lần trước đơn đấu chính mình có thể thắng đối phương, cũng là dựa vào một chút thủ đoạn trấn nhiếp đối phương, đương nhiên, mình bây giờ thực lực tổng hợp cũng đã nhận được tăng lên, nếu như vẫn là đơn đấu lời nói, chính mình lần này đánh bại đối phương xác suất liền muốn thật to tăng lên. Nhưng đồng dạng, hiện tại là đơn đấu sao? Hiện tại bọn hắn nơi này có tứ đại cao thủ, tăng thêm một cái cú mang. Vậy liền không đồng dạng. Bại tướng dưới tay nghe đến đó thời điểm, đám người nhìn hướng cú mang, mấy người bọn hắn đều là lão giang hồ, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Đồng thời bọn họ cũng rốt cục nghĩ rõ ràng vì cái gì phía trước cú mang đồng ý giúp bọn hắn. Nguyên lai cũng không phải là bởi vì hắn cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng có cái gì giao tình, mà là bởi vì hắn cũng bại bởi Hạ Thiên, cho nên mới sẽ giúp bọn hắn. Mà hắn sở dĩ không có trực tiếp cùng chính mình những người này tổ đội, một mặt là vì mặt mũi. Một mặt khác cũng khẳng định là muốn để bọn hắn trước cùng Hạ Thiên liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó lại đi ra giết sạch bọn họ. Nghĩ đến đây, Ma Tôn đám người sắc mặt đều lạnh xuống, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu cảnh giác lên trước mặt cú mang. Bọn họ cũng không muốn vất vả nửa ngày, cuối cùng bị cú mang giết đi. Bất quá, bọn họ lại nghĩ tới nếu như cú mang thật muốn Hạ Thiên chết, vậy hắn vừa mới tại sao muốn ngăn cản thượng cổ hỏa phượng hoàng, chẳng lẽ hắn theo thượng cổ hỏa phượng hoàng thật sự có tốt như vậy giao tình sao? Điểm này bọn họ cũng là không tán đồng. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng, nhất định là Hạ Thiên trên thân có bảo vật gì, chính là bởi vì bảo vật như vậy, vì lẽ đó hắn không hy vọng Hạ Thiên chết. Cái này để bọn hắn bắt đầu một lần nữa cân nhắc phải như thế nào đối phó Hạ Thiên. Nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, Hồng Phượng nhắc nhở. Hô! Hạ Thiên thở dài một hơi, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện như thế một cái nguy hiểm ra hỏa, vậy kế tiếp liền muốn khó đánh, hiện tại vừa nhìn, cú mang xuất hiện, chẳng những không có thể làm cho bọn họ thực lực tổng hợp gia tăng, ngược lại để bọn hắn đội ngũ xuất hiện khoảng cách, như vậy, ta liền có cơ hội. Hắn cảm thấy, đây cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội này, vậy hắn nói không chừng thật có thể lật bàn. Ngươi vẫn được sao? Cú mang nhìn thoáng qua thượng cổ hỏa phượng hoàng hỏi. Ta không sao, cú mang đại nhân, thượng cổ hỏa phượng hoàng nhưng không có mặt khác ba cái cao thủ nghĩ như vậy nhiều, hắn chính là cho rằng cú mang xuất hiện là vì giúp hắn. Vì lẽ đó, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ cú mang. Không có chuyện, trước hết khôi phục một chút, ta ở chỗ này, hắn thương hại không đến ngươi, cú mang phi thường tự tin nói. Ngươi cùng ta giao thủ, bị ta đánh chạy, hiện tại hoàn hảo, ý tứ nói có ngươi tại, ta không tổn thương được hắn. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, hắn như là đã nhìn ra cái đội ngũ này có vấn đề, vậy hắn liền nhất định phải bắt lấy cơ hội này, để cái đội ngũ này vấn đề tiếp tục mở rộng. Để bọn hắn nội bộ xuất hiện càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Nói hưu nói vượn, cú mang sắc mặt lạnh lẽo, nhân loại, người ở chỗ này ngông cuồng như thế, người cảm thấy, ta sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Không dám thừa nhận chính mình bại bởi ta sự thật, Hạ Thiên đùa giỡn mà hỏi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm chúng ta cú mang đại nhân đối thủ, tiếp xuống ta có thể hay không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, ta muốn tự tay đem ngươi chém giết. Thượng cổ hỏa phượng hoàng căn bản là không tin Hạ Thiên đánh bại cú mang. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là tại nhiễu loạn quân tâm. Là thật là giả, chính hắn rõ ràng, nếu như hắn thật không sợ ta, đến mức một mực trốn đi không dám ra tới sao? Hạ Thiên nói. Cú mang đại nhân chẳng qua là vừa mới đi ngang qua mà thôi, thượng cổ hỏa phượng hoàng nói. Cầu thí, hắn đã sớm tới, chỉ bất quá hắn vẫn luôn chưa hề đi ra mà thôi, bởi vì hắn lo lắng, hắn đi ra, sẽ bị ta đánh chết, vì lẽ đó hắn hy vọng các ngươi đến tiêu hao ta. Hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn thoáng qua cự mãng, Nói hưu nói vượn, nếu như Cú Mang đại nhân thật muốn ngươi chết, vừa mới chỉ cần hắn không ngăn trở ta, ta đây liền đã cùng ngươi đồng quy vô tận. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng vẫn là chưa tin Hạ Thiên. Hắn ngăn cản ngươi, là bởi vì trên người ta có một kiện bảo vật, là hắn thèm nhỏ nước dãi bảo vật, một khi ta bị ném tới thời không loạn lưu bên trong, món bảo vật này liền triệt để biến mất trên thế giới này, vì lẽ đó hắn không thể để cho ta bị ném vào. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hả? Nghe được bảo vật thời điểm. Mặt khác ba đại cao thủ đều nhận định mình ý nghĩ. Cái này Cú Mang tuyệt đối có vấn đề. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tốt, Hạ Thiên, ngươi không phải rất nhiều nha, vậy chúng ta năm cái hôm nay liền muốn cùng một chỗ đem ngươi chém giết. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Hỏa Phượng Hoàng, chúng ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi, nhưng Cú Mang lời nói, chúng ta không tín nhiệm, vì lẽ đó công kích thời điểm, ba người chúng ta sau xuất thủ giả quỷ đi thẳng vào vấn đề nói. Tùy cho các ngươi, ta tới trước thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng vẫn là hắn cái kia nóng nảy tính cách. Cái thứ nhất xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Cú Mang cũng muốn để Hạ Thiên ngậm miệng, vì lẽ đó đi theo. Mặt khác ba tên nhân loại cao thủ thấy cảnh này thời điểm, bọn họ cũng muốn xông đi lên. Nhưng vào lúc này, năm thân ảnh không có dấu hiệu nào đột nhiên giết ra. Bọn họ năm cái nháy mắt thẳng hướng ba tên nhân loại cao thủ. Oanh oanh oanh. Ba người bị đánh lui, chiến trường cũng là ngay lập tức bị chia cắt. Cái gì giả quỷ, bọn người là sững sờ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này, ngũ đại tiên thú vương thế mà xuất hiện. Xem ra, không phải địch nhân. Hồng Phượng nhìn thấy ngũ đại tiên thú vương công kích ba tên nhân loại cao thủ thời điểm cũng là thở dài một hơi. Ân. Hạ Thiên nhìn thấy ngũ đại tiên thú vương đã giết tới, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kỳ cùng Chim Ngưu, người cùng Thổ Linh tiền bối hợp tác, ngăn cản Cú Mang, Hạ Ti sẽ giúp các người phòng ngự, ta cùng Vô Âm trước hết giết thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Hạ Thiên cũng vẫn là ngay lập tức đem chiến trường phân phối xong, hắn chính là muốn thừa cơ chém giết thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng. Trước giết chết một người. Thiếu đi ba tên nhân loại cao thủ công kích. Hạ Thiên áp lực lập tức nhỏ đi. Các ngươi nằm cái gì ý? Tứ Cú Mang quát lớn. Không có gì, nhìn xem ba tên nhân loại khó chịu, vì lẽ đó muốn thu thập bọn họ ba cái mà thôi. Hết chương 11437. Chương 11438 tái chiến Cú Mang. Ứng Long bọn họ năm cái, làm phi thường hoàn mỹ. Bọn họ chỉ công kích nhân loại lời nói, vậy ai cũng tìm không ra mau bệnh, bọn họ không nói chính mình là đến giúp đỡ Hạ Thiên, Tô Kia Mang cũng không thể nói gì hơn các ngươi năm cái, biết rõ chính mình đang làm cái gì sao. Đang giúp ngài đối phó nhân loại a, ngài không phải nhìn vào nhân loại tới đều khó chịu nha, chúng ta trực tiếp chia sẻ ba tên nhân loại cao thủ, dạng này liền cho ngài đi cùng còn lại nhân loại kia đơn đấu cơ hội, ngươi sẽ không đánh không lại hắn đi. Hoàng Điểu phi thường tùy ý nói. Vừa mới Hạ Thiên đối thoại của bọn họ, ngũ đại tiên thú vương nghe rõ ràng. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Cú Mang phía trước khẳng định là thua cấp cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó, bọn họ nói như vậy, chẳng khác nào là đang giễu cợt Cú Mang. Hỏa Phượng Hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Kỳ cùng Chi Mưu ngăn ở thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng trước mặt. Nói cách khác, hiện tại, Cú Mang đối thủ chính là Hạ Thiên một người. Đến a, ngươi không phải nói mình rất biết đánh sao? Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem trước mặt Cú Mang. Lần trước, hắn còn dựa vào rất nhiều thủ đoạn cùng kim đao đánh lén mới có thể chiến thắng Cú Mang, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại hắn thực lực lần nữa tăng lên, hắn hôm nay, cùng phía trước đã hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc, lần nữa cùng Cú Mang chiến đấu, hắn cũng là có càng lớn lòng tin. Đây chính là Hạ Thiên a. Nếu như lần thứ nhất gặp mặt, không thể đem Hạ Thiên giết chết. Cái kia lần tiếp theo gặp mặt, Hạ Thiên trưởng thành liền sẽ để đối phương không cách nào với tới. Hạ Thiên, ngươi thật cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Cú Mang cho rằng, chính mình lần trước bại bởi Hạ Thiên, là chính mình chủ quan, không biết Hạ Thiên trong tay có vũ khí sắc bén như vậy, lần này chỉ cần mình cẩn thận một chút, không cho Hạ Thiên cái kia vũ khí đánh lén, cái kia Hạ Thiên liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không thể tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Hắn muốn dùng Hạ Thiên tiên huyết đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Lục Đại Tôn Vương chân chính thực lực. Lần trước ngươi chạy trốn chật vật như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm cái địa phương trốn đi đâu, hiện tại xem ra, ngươi thật giống như không quá thông minh a, thế mà còn dám đi ra, vậy ngươi hạ chàng chú định liền sẽ giống như Bách Túc Mãng. Hạ Thiên thế nhưng là tự tay chém giết Bách Túc Mãng. Hừ, Hạ Thiên, xem ra ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Cú mang thân thể khẽ động. Vô tận mộc nguyên tố trống rỗng xuất hiện. Cường đại lực trùng kích cũng là đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Ti nháy mắt ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Hạ Ti hoàn mỹ chặn cú mang công kích. Công kích của ngươi yếu như vậy, như thế nào cùng ta đánh? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem cú mang. Phía trước một mình hắn, chọi cứng lục đại cao thủ lúc công kích, áp lực xác thực rất lớn, nhưng bây giờ, nếu như đơn đấu lời nói, vậy hắn áp lực liền nhỏ nhiều lắm. Hắn tất cả phân thân đều có thể đi công kích cú mang. Ta đi thử một chút đi, vô âm bắt đầu xin chiến. Để hắn trước tiêu hao một chút, hắn công kích vẫn là rất mạnh, chờ hắn tiêu hao mấy vòng về sau, ngươi lại đến, liền dựa vào lấy thân thể của ngươi cường độ cùng thân thể tính bền dẻo đi cùng hắn cứng đối cứng, sau đó thổ linh tiền bối tại tập kích công kích, dạng này hắn liền sẽ càng nhanh lộ ra sơ hở. Hạ Thiên lần trước đã từng gặp qua cú mang công kích. Đúng là cường hãn vô cùng. Oanh oanh oanh. Cú mang mấy lần công kích tất cả đều bị Hạ Ti chặn. Dưới tình huống bình thường. Cái này để hắn phi thường không hiểu, hắn gặp qua Hạ Thiên năng lực này, lần trước giao thủ thời điểm, Hạ Thiên năng lực này hẳn là ngăn không được hắn công kích mới đúng, nhưng bây giờ, hắn công kích thế mà hoàn toàn bị Hạ Thiên chặn. Chẳng lẽ hắn thật mạnh lên rồi? Cú mang cái này hơi kinh ngạc. Hạ Thiên tốc độ phát triển cũng thật đáng sợ một điểm a. Trên thực tế, chính là như thế, trước kia Hạ Ti đúng là gánh không được mấy lần công kích, thân thể liền sẽ đến cực hạn, nhưng bây giờ Hạ Ti khác biệt, Hạ Ti hiện tại lực phòng ngự cùng tính bền dẻo trưởng thành đến phi thường cao tình trạng, vì lẽ đó liền xem như cú mang liên tục phát động công kích, hắn cũng gánh vác được, chỉ cần không phải mấy người cao thủ một mực thay nhau công kích tình huống dưới, Hạ Ti phòng ngự cũng sẽ không bị kích phá. Đây chính là bây giờ Hạ Ti phòng ngự. Cú mang, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a, cách chúng ta lần trước giao thủ cũng có một đoạn thời gian, ngươi như thế nào một chút tiến bộ đều không có, lần trước tối thiểu nhất ngươi còn đả thương Kỳ cùng Chim Ngưu, nhưng lúc này đây, ngươi liền chủ động tiến công cũng không dám. Hạ Thiên trên mặt viết đầy thất vọng. Hắn chính là đang khiêu khích cú mang. Hừ, ta bản lĩnh thật sự còn không có dùng đến đâu. Cú mang nói. Ngươi bản lĩnh thật sự cũng không phải là sau lưng cành cây nha, lần trước bị ta chặt đứt. Ngươi bị hù tè ra quần, lần này còn dám ở ngay trước mặt ta dùng năng lực này sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Kỳ thật, liên liên thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng bắt đầu dao động. Bởi vì Hạ Thiên cùng cú mang đối thoại, còn có giao thủ nhìn ra được, hai người bọn họ tựa hồ thật không phải là lần thứ nhất giao thủ. Mà lần trước nếu như là cú mang thắng lời nói, cú mang cũng sẽ không thừa nhận, hắn sở dĩ không thừa nhận, hẳn là bởi vì hắn lần trước thua. Cú mang cũng cảm thấy mọi người chất vấn. Ta liền để ngươi nhìn ta đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Cú mang thân thể nháy mắt xung phong đi lên, lần trước hắn chính là dựa vào dạng này một kích, trực tiếp đem Kỳ cùng Chim Ngưu đánh bay. Lần này, hắn muốn chính diện đánh tan Hạ Thiên phân thân. Oanh! Đúng lúc này, vô âm đi lên. Hắn dùng chính mình thân thể mạnh mẽ chặn lần này lực trùng kích, chẳng những chặn cú mang lực trùng kích, mà lại trực tiếp bắt đầu phản kích, thân thể tính bền dẻo cường độ đến một mức độ đáng sợ, phản kích tốc độ liền là phi thường nghịch thiên. Cú mang căn bản là không có ngờ tới dạng này một kích, thân thể bị đánh bay chéo ra ngoài. Bản nguyên chiến trùy, trọng lực thổ. Thổ linh cũng là bắt lấy cơ hội, nháy mắt phát động công kích. Cú mang sau lưng cành cây xuất hiện, chặn một kích này, đồng thời hắn bắt đầu phản kích thổ linh. Hạ Ti phòng ngự xuất hiện lần nữa, ngăn tại thổ linh trước mặt. Cơ hội tốt, cú mang cho rằng, hiện tại là công kích Hạ Thiên bản thể cơ hội tốt nhất. Nhưng vào lúc này, vô âm công kích lại một lần xuất hiện, đem hắn vừa mới đứng vững thân thể hung hăng vung bay ra ngoài. Lúc này mới vừa mới bắt đầu giao thủ, trong truyền thuyết lục đại tôn vương một trong cú mang, cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh bị động như thế. Oanh oanh! Thổ linh hai lần công kích cũng đánh ra. Hắn cùng vô âm mặc dù không có quá nhiều phối hợp, nhưng bọn hắn hai cái loại này ăn ý là dựa vào Hạ Thiên bản thể sinh ra, vì lẽ đó bọn họ công kích điểm cũng đều là Hạ Thiên tìm tới tốt nhất vị trí công kích. Cú mang bị đánh liên tục bại lui. Xem ra, chúng ta có thể bắt đầu phản kích ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần giao thủ này, hắn chính là muốn cho cú mang lưu lại cả đời bóng ma, để cú mang về sau nhìn thấy hắn bản năng liền muốn chạy trốn. Đương nhiên, nếu như hắn cho Hạ Thiên cơ hội lời nói, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ giết hắn. Hết chương 11438. Chương 11439 đồng quy vu tận. Hạ Thiên năm cái phân thân, mặc dù thực lực cao thấp không đều, đặc biệt là Nhật chi phân thân cùng Tinh chi phân thân, tại trên chỉnh thể thực lực, muốn so mặt khác ba cái phân thân kém một chút, nhưng phụ trợ công kích thời điểm, liền cho cú mang tạo thành rất nhiều phiền phức, để cú mang khó lòng phòng bị. Hiện tại cú mang tương đương với đồng dạng đối mặt 6 địch nhân. Tại bình thường, Hạ Thiên đều là tự mình một người đối mặt địch nhân rất nhiều người. Nhưng bây giờ, biến thành hắn lấy nhiều khi ít. Bất quá loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Mặc dù cú mang thân thể tính bền dẻo cũng rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng lần nữa ngưng tụ phòng ngự cùng công kích, có thể theo Hạ Thiên mấy cái này phân thân so ra, hắn liền có chút không đáng chú ý. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên mấy lần công kích đến, đem cú mang đánh đầu óc choáng váng, chủ yếu nhất là, cú mang trong lòng đã đối Hạ Thiên sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Đó chính là Hạ Thiên kim đao. Hắn công kích mạnh nhất cùng phòng ngự thủ đoạn chính là sau lưng cành cây, nếu như là bình thường, hắn khẳng định sớm đã dùng cành cây tiến hành công kích, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám tùy tiện dùng cành cây công kích Hạ Thiên, hắn lo lắng đây là Hạ Thiên bố trí tốt cạm bẫy, vạn nhất công kích của mình đánh đi ra về sau, Hạ Thiên đột nhiên đối cành cây của hắn phát động tập kích. Cái này để hắn đánh nhau sợ đầu sợ đuôi. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Mấy cái phân thân bắt đầu thay nhau tiêu hao, bởi vì là thay nhau tiêu hao, vì lẽ đó tiêu hao bản thân cũng không phải là rất lớn, lại thêm hắn lợi dụng xâm la vạn tượng bên trong lực lượng bắt đầu rót vào mấy cái phân thân bên trong, cái này cho phân thân liên tục không ngừng lực lượng trèo trống. Nếu như mấy cái này phân thân tính bền dẻo không đủ, vậy khẳng định cũng không thể như thế hoàn mỹ bổ sung lực lượng. Không đúng, người lực lượng như thế nào là liên tục không ngừng. Cú mang đánh một hồi phát hiện, Hạ Thiên lực lượng giống như liên tục không ngừng, bình thường đến nói, một mình hắn khống chế 5 cái phân thân, lực lượng tiêu hao hẳn là lớn vô cùng mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên những này phân thân, chẳng những không có bất kỳ một cái nào sức mạnh công kích yếu bớt, mà lại liên tục không ngừng công kích. Loại này cường độ cao công kích, liền hắn đều muốn gánh không được. Nếu như gánh không được, liền giống như lần trước, chật vật đi trốn đi, dù sao ngươi có thần thú huyết mạch. Chạy trốn lên tốc độ ta căn bản là đuổi không kịp. Hạ Thiên cố ý đâm trọt cú mang chỗ đau. Lần trước, cú mang chính là như vậy đào tẩu. Có thể nói là phi thường chật vật. Ta muốn giết người. Cú mang vọt thẳng tới, phía sau hắn cành cây cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hắn hiện tại rốt cục bắt đầu nổi giận. Hắn muốn xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự tiến hành công kích. Nhưng lại tại hắn công kích lập tức sẽ đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng thời hắn thấy được một đạo quen thuộc kim quang. Cái này nhưng làm hắn bị hù không nhẹ a. Thân thể nháy mắt lui lại, mạnh mẽ đem chính mình đánh đi ra lực lượng cho đè ép xuống. Cái này để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Hạ Thiên mấy cái phân thân cũng là nắm lấy cơ hội, ngay lập tức xông tới. Oanh oanh oanh. Lần này cú mang quyết tâm. Chẳng những không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, còn đem chính mình tình trạng làm phi thường không tốt, cho Hạ Thiên một lần cơ hội phản kích. Ngươi liền điểm ấy lá gan, còn thế nào đánh với ta? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem cú mang. Ai? Ma Tôn thở dài một hơi. Hắn xem như thấy rõ, cái này cú mang thực lực tổng hợp là rất mạnh, nhưng tuyệt đối là bị Hạ Thiên hù dọa, hắn hiện tại phát huy tác dụng cũng không sánh nổi thượng cổ hỏa phượng hoàng. Người ta thượng cổ hỏa phượng hoàng tối thiểu nhất còn dám đi lên chém giết, còn dám liều mạng, không muốn mạng cho Hạ Thiên chế tạo phiền phức, có thể hắn, lại tại sợ đầu sợ đuôi. Không được, chúng ta nhất định phải đột phá cái này 5 người, bằng không, hắn khẳng định sẽ chạy, vậy chúng ta cơ hội liền càng thêm mong manh. Dị nhân Tôn lo lắng nói. Mắt thấy, Hạ Thiên bên kia càng ngày càng hung mãnh, Một khi Hạ Thiên đem cú mang đánh tan lời nói, cái kia quay đầu tới đối phó ba người bọn hắn, cái này phiền toái. Hiện tại nơi này có ngũ đại tiên thú vương công kích ba người bọn hắn, nếu như lại thêm Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn năm cái thua không nghi ngờ a. Trận chiến đấu này phía trước bọn họ còn cho là mình là nhất định có thể thắng. Nhưng bây giờ, thế cục thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cú mang đại nhân, ta đến giúp ngài thượng cổ hỏa phượng hoàng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng xung phong đi lên. Nhưng vào lúc này, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên vọt thẳng đến thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân, lại một lần đem hắn trên thân hỏa vũ cho mạnh mẽ nhổ xuống, sau đó lại một lần đem thể nội huyết nhục cho cắt đi. Hưu, thượng cổ hỏa phượng hoàng trong miệng phát ra rên rỉ. Ngươi không phải rất dũng mãnh sao? Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng cắt chém lên thượng cổ hỏa phượng hoàng huyết nhục, đem thượng cổ hỏa phượng hoàng trên thân huyết nhục từng khối cắt đi. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi! Thượng cổ hỏa phượng hoàng phẫn nộ hô. Thân thể của hắn tiếp tục tại trên mặt đất quảng kích. Một lần lại một lần mãnh quảng. Thân thể cùng mặt đất hung hăng va chạm. Có thể Hạ Thiên động tác cũng không có dừng lại, tốt như vậy huyết nhục, không nhiều cắt đi điểm quả thực chính là quá lãng phí. Nhiều đến điểm, về sau thật nhiều đổi lấy một chút tài nguyên Hồng Phượng bên kia cũng là giúp đỡ Hạ Thiên nhanh chóng thu thập. Đáng ghét, tiếp tục như thế không được a, Ma Tôn chau mày. Thượng cổ hỏa phượng hoàng bị như thế tiếp tục giày vò đi xuống, khẳng định là gánh không được, nhưng bây giờ ba người bọn hắn bên này cũng vô pháp bước ra, cú mang bên kia còn không dám đi liều mạng, thứ này cũng ngang với là đang nhìn thượng cổ hỏa phượng hoàng chết ở trước mặt bọn họ a. Không được, nếu không các ngươi giúp ta ngăn chặn bọn họ năm cái, ta đi qua hỗ trợ dị nhân Tôn đề nghị. Muốn vung ra chúng ta, cái này cũng không có dễ dàng như vậy a. Ứng Long ngăn tại dị nhân Tôn phía trước. Thượng cổ hỏa phượng hoàng lần nữa xé mở không gian, cú mang đại nhân, ta đi trước một bước. Hắn lần này hiển nhiên là lại muốn cùng Hạ Thiên đổi mệnh. Không muốn, cú mang vội vàng hô. Trước khi chết, có thể cảm giác được đến từ ngài ấm áp, đời ta cũng đáng. Thượng cổ hỏa phượng hoàng sau khi nói xong vọt thẳng vào đến thời không loạn lưu bên trong. Ngu xuẩn, ta không phải lo lắng ngươi. Cú mang nhìn thấy thượng cổ hỏa phượng hoàng đã xông vào thời không loạn lưu thời điểm, cũng là chọc tức quả muốn chửi mẹ. Hắn mới không phải lo lắng thượng cổ hỏa phượng hoàng an nguy đâu. Hắn là trong lòng đau Hạ Thiên cướp đi thông thiên hải. Lần này là triệt để không có hy vọng. Hô! Ba đại cao thủ bên kia thì là thở dài một hơi, bọn họ thật không nghĩ bảo vật gì, bọn họ bây giờ nghĩ chính là Hạ Thiên như thế nào đi chết. Chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn cũng không cần sợ, Hạ Thiên không chết lời nói, vậy bọn hắn về sau chỉ sợ đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hạ Thiên sinh ngũ đại tiên thú vương thấy cảnh này thời điểm cũng đều là giật mình. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà bị đưa vào đến thời không loạn lưu bên trong. Hết chương 11439. Chương 11443 bầu rượu ngon. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại như thế tử vong. Dạng này một cái kinh khủng tồn tại, sẽ là kiểu chết này. Rốt cục giải quyết dị nhân Tôn thở dài một hơi, hiện tại hắn thật sự là như chút được gánh nặng a. Phía trước tại thời điểm chiến đấu, hắn vẫn lo lắng Hạ Thiên nếu như không chết, vậy hắn coi như thảm rồi, hắn sẽ trở thành dị nhân tộc tội nhân. Hiện tại Hạ Thiên chết rồi, vậy hắn liền cái gì đều không để ý. Hắn cuối cùng cũng chỉ là phiến thiên địa này một cái khách qua đường mà thôi. Dạ quỷ phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, trên thế giới này, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Nhưng có cái nào thiên tài có thể đứng ở cuối cùng đâu. Hắn thật chết sao? Ma Tôn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Kể từ cùng Hạ Thiên nhận thức đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy Hạ Thiên không có đơn giản như vậy, cho hắn một loại vô cùng cảm giác thần bí. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cứ thế mà chết đi. Hạ Tiên Sinh sẽ không chết. Kỳ cùng Chi Mưu ánh mắt kiên định. Hiện trường nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn còn tin tưởng, Hạ Thiên không có chết rồi. 3. Đúng lúc này, không gian bị xé nứt, một thân ảnh theo không gian bên trong đi ra. Cái gì? Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn hướng thân ảnh này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, Mặc dù bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, nhưng hắn cặp mắt kia lại làm cho người không rét mà run, trong tay của hắn nắm lấy chính là đã sắp chết thượng cổ hỏa phượng hoàng. Cái này sao có thể, cú mang trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Hạ Thiên lại có thể theo thời không loạn lưu bên trong đi tới. Cái này cũng điều tiết khống chế không được đi. Quả thực chính là phá vỡ hắn nhận biết. Loại chuyện này cũng quá giật đi dị nhân tôn, cả người tinh thần đều căng thẳng, vừa mới hắn còn thở dài một hơi, có thể Hạ Thiên không chết, cái này để hắn có chút gánh không được. Hả? Dạ Quỷ nhìn hướng ma tôn, ngươi năm đó cũng theo thời không loạn lưu bên trong trốn tới qua a? Không giống, ta là dựa vào sinh mệnh bản nguyên mới sống sót, hắn cùng ta không giống, ma tôn cũng là phi thường không hiểu. Không có ai biết Hạ Thiên là thế nào theo thời không loạn lưu bên trong đi ra. Kế tiếp đến phiên người nào, Hạ Thiên lớn tiếng quát lớn. Hiện tại nơi này, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Phía trước nhiều cao thủ như vậy, đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại mất đi một cái chiến đấu dũng mãnh nhất thượng cổ hỏa phượng hoàng, vậy bọn hắn làm sao có thể là Hạ Thiên đối thủ đâu. Ta không đánh, dị nhân tôn đứng dậy. Giờ khắc này, hắn là thật sợ, hắn thừa nhận, chính mình qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất sợ. Hạ Thiên sự đáng sợ, đã vượt qua Hạo Thiên. Hắn thà rằng đi đối mặt Hạo Thiên, cũng không muốn đối mặt Hạ Thiên. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Hạ Thiên cũng không có dự định dễ dàng như vậy liền bỏ qua dị nhân tôn, phía trước bọn gia hỏa này muốn giết mình thời điểm, hạ thủ thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, một chút cũng không có ý khách khí. Hạ Thiên, ta tùy ngươi xử lý, chỉ cần ngươi không làm thương hại chúng ta dị nhân tộc liền có thể, dị nhân tôn đã quyết định. Dù là chính mình chết, hắn cũng không muốn tác động đến dị nhân tộc. Hắn không thể cho dị nhân tộc mang đến tai nạn. Mà lại, hiện tại nơi này tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ từng cái bị Hạ Thiên đánh chết, dù sao đều là chết, còn không bằng dùng tuổi thọ của mình đem đổi lấy dị nhân tộc tương lai. Ngươi rất để ý bọn họ, Hạ Thiên hỏi. Ta mặc dù là dị nhân tộc vương, nhưng giấc mộng của ta là dẫn đầu dị nhân tộc đi hướng tương lai, mà không phải dẫn bọn hắn đi hướng diệt vong. Giữa ngươi và ta ân oán, là ngươi cùng ta sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, dị nhân tôn chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Dạ Quỷ phẫn nộ nhìn xem dị nhân tôn. Loại thời điểm này, dị nhân tôn thế mà từ bỏ chống lại. Đừng đánh nữa, chúng ta không thắng được, dị nhân tôn lắc đầu. Làm sao lại không thắng được, chỉ cần chúng ta đều liều mạng, liền nhất định có thể đánh chết hắn. Dạ Quỷ quát lớn. Ngươi thật cảm thấy, chúng ta còn có cơ hội không? Dị nhân tôn hỏi ngược lại. Đánh qua mới biết được, Dạ Quỷ nói. Được rồi, ma tôn mở miệng nói ra. Hả? Dạ Quỷ không hiểu nhìn hướng ma tôn. Hắn nói không sai, chúng ta đúng là không thắng được. Ma tôn nói. Ngươi như thế nào cũng nói như vậy? Dạ Quỷ hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn cùng phân thân của hắn tiêu hao cơ hồ là linh, nhưng chúng ta tiêu hao đã đạt tới 30, tiếp tục đánh xuống, chúng ta tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, nhưng hắn lại càng đánh càng hăng. Ma tôn cho rằng đại thế đã mất. Có lẽ ban đầu hỏa ma tại thời điểm mới là bọn họ nhất có cơ hội. Chỉ tiếc hỏa ma vì minh hỏa hỏa đi lên liền phóng đại chiêu, bị Hạ Thiên năng lực đặc thù cho ngăn cản. Bằng không mà nói, một kích kia là thật khả năng chém giết Hạ Thiên. Thế nhưng là Dạ Quỷ còn muốn nói. Bất quá Hạ Thiên lại giơ tay lên, các ngươi nói không đánh, liền không đánh. Ngươi muốn thế nào? Dạ Quỷ hỏi. Các ngươi phía trước muốn giết ta, bây giờ muốn không đánh, cái kia tối thiểu nhất cũng phải cấp ta nhất định bồi thường đi, Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói ra được tới, chúng ta liền nghĩ biện pháp làm tới, Dạ Quỷ nói. Đã xác định không đánh, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Dù là Hạ Thiên muốn vũ khí của bọn hắn cùng bọn hắn chí bảo, bọn họ cũng sẽ lấy ra. Dù sao, là bọn họ đưa ra không đánh, vì để tránh cho Hạ Thiên trả thù, bọn họ chỉ có thể đánh đổi một số thứ. Ba bình rượu ngon, Hạ Thiên nói. Cái gì? Ba người đều là sững sờ. Ba hũ các ngươi trong tộc tốt nhất rượu, ta thế nhưng là rất hiểu rượu, đừng nghĩ cầm phổ thông rượu đến lừa gạt ta, Hạ Thiên nói. Ngạch. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phía trước đã chuẩn bị kỹ càng bị Hạ Thiên hung hăng làm thịt một trầu. Kết quả cuối cùng. Hạ Thiên thế mà chỉ cần ba bầu rượu. Ngươi cứ tính như vậy, dị nhân tôn không hiểu hỏi. Ta và các ngươi kỳ thật không có cái gì chân chính thâm cừu đại hận, mặc dù các ngươi làm rất nhiều sự tình ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý cái nhìn của các ngươi, nhưng ta cũng không cần thiết đi thật giết các ngươi đều là một chủng tộc, một cái thế lực lão đại, một khi các ngươi chết rồi, các ngươi phía dưới tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó, sẽ chỉ có càng nhiều người bình thường gặp nạn, sinh linh đồ thán. Hạ Thiên đã sớm không phải năm đó cái kia thanh niên nhiệt huyết. Nếu như vẫn là năm đó hắn, vậy hắn khẳng định sẽ cùng những người này không chết không thôi. Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành rất nhiều. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Có thể đem sự tình hóa giải, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ba người cũng không nói gì thêm, lấy ra tốt nhất rượu ngon, đưa cho Hạ Thiên. Tốt, vậy chúng ta sổ sách liền xóa bỏ, bất quá nếu là lần tiếp theo lời nói, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không khách khí, Hạ Thiên nói. Ân. Ba người nhẹ gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Cú Mang, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.